Chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với gọi là cuộc hành trình của Bách Luyện Thành Thần, và có thể nói là càng ngày càng có nhiều cái thú vị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh cuối cùng thì cũng đã trở về Vân Điện rồi và kịp thời ngăn chặn được cái cuộc lật đổ chính quyền do Trác Đại Tiên Sinh cầm đầu, và hắn cũng đã tiêu diệt cả Trác Đại Tiên Sinh. Tuy nhiên vấn đề sau đó vẫn còn là khá nghiêm trọng khi mà Ninh Vũ Điệp đột phá lên sinh tử cảnh và nàng phải trải qua thiên kiếp. Và ở phần trước thì chúng ta đã biết là Huân cũng như là Thanh Long đã giải thích cho La Trinh nghe, đó là công pháp của người ta tu luyện nó càng khó, nó càng phức tạp thì thiên kiếp giáng xuống càng mạnh. Tuy nhiên sau khi vượt qua được thì thực lực lại mạnh hơn nhiều so với những người cùng giai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Ác Mộng Kiếp để xem làm thế nào mà Ninh Vũ Điệp có thể qua được. Băng cung không ngừng rung động, cột băng bao phủ phía trên băng cung đã tan rã đi hết, trong đó thực sự là chứa đựng mấy ngàn miếng tinh thạch cỡ như bàn tay. Những tinh thạch này khúc xạ ra hàn quang lạnh lẽo, cùng tập hợp lại rồi bắn về phía Ninh Vũ Điệp. Lúc này trong ngọc bài kia lại bắn ra những băng phượng nho nhỏ, băng phượng bắt đầu cắn nuốt hàn quang liên tục, rồi sau đó bắt đầu lan rộng ra một cách nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một quái vật lớn chắn ngang trên đỉnh đầu Ninh Vũ Điệp. Băng phượng kia kêu lên một hồi, cố gắng hướng đầu xông về phía tầng mây đỏ cuồn cuộn bên trên. Tư tư, lực lượng của ngọn lửa trong tầng mây đỏ kia đáng sợ tới mức nào, băng phượng nhảy vào trong đó thì lập tức tan ra, ào ạt bốc hơi. Mặc dù băng phượng nhanh chóng tan rã, nhưng hơn 1.000 miếng tinh thạch trong băng cung lại liên tục bổ sung khí lạnh cho nó. Thấy băng phượng không ngừng trao đảo trong mây lửa, võ giả của Vân Điện lập tức cảm nhận được sức nóng, rồi từ từ lui đi, cảm giác bị nướng cũng dần dần tiêu tan. Huân cười nhạt, nàng ta còn chuẩn bị chu đáo hơn ta tưởng, thiên kiếp thứ hai còn mạnh hơn thiên kiếp thứ nhất, nhưng không ngờ nàng ấy lại hóa giải thiên kiếp thứ hai nhanh hơn và dễ dàng hơn. Quả thực thiên kiếp này còn đơn giản hơn những gì mà La Trinh tưởng tượng. Nếu cứ như vậy mà vượt qua thiên kiếp, vậy thì đại kiếp sinh tử này cũng chỉ đến thế mà thôi, không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Mặc dù sức mạnh của thiên kiếp này không nhỏ, nhưng ta bây giờ cũng có thể cố gắng vượt qua được. Hì hì, lúc này Huân bỗng nhiên che miệng cười. Ngươi, đến lúc ngươi xông vào tiểu thiên kiếp, chỉ sợ rằng uy lực còn mạnh hơn đây gấp 10 lần. Sau khi Huân nói xong thì thấy La Trinh đang nhìn mình chăm chú, nàng liền hỏi, sao vậy, không tin lời ta nói à? Tin chứ, La Trinh đáp. Thế thì ngươi nhìn ta như vậy để làm gì? Huân hỏi. Không ngờ là ngươi còn có thể cười lên như vậy, cười rất là đẹp. La Trinh lập tức mỉm cười nói. Từ lúc mà La Trinh có được kiếm linh thì Huân vẫn là mặt không đổi sắc, mặc dù nàng có dung mạo gần như tuyệt mỹ nhưng vẻ mặt lại rất cứng nhắc. Kể từ khi ở trong tháp tội ác thì Huân mới bắt đầu nói chuyện, bắt đầu tỏa ra một loại khí thế thống trị vạn vật, dường như mọi thứ trên thế gian này đều không lọt được vào mắt xanh của nàng. Dù là kẻ nào đứng trước mặt Huân thì đều cảm thấy nhụt chí, người cứ khí thế hơi yếu khi ở trước mặt nàng hoàn toàn không ngẩng đầu lên được. Chẳng qua khi còn ở trong thánh địa Thiên Vũ, La Trinh đã thấy một mặt kích động của nàng. Nàng mắng chửi một vương khác của yêu dạ tộc, có thể nói đã khiến La Trinh một lần được mở rộng tầm mắt. Hôm nay La Trinh lại thấy Huân tươi cười như vậy, trong lúc đó bỗng nhiên cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Nghe La Trinh nói như vậy, Huân lại hung hăng chừng hắn một cái. Cũng may, bây giờ nàng chỉ là thể kiếm linh cho nên không biết đỏ mặt. Trong khi hai người đang trao đổi thì mưa gió trên bầu trời lại bắt đầu đổi màu. Thời điểm mà Huân ngẩng đầu lên thì sắc mặt chợt thay đổi. Lần thứ ba, vậy mà lại là ác mộng kiếp. Sao nàng ta lại gặp phải ác mộng kiếp được? Từ lúc Ninh Vũ Điệp bắt đầu độ kiếp đến bây giờ, vẻ mặt của Huân đều rất bình tĩnh, cũng vô cùng thoải mái. Huân nhận thấy thiên kiếp lần này Ninh Vũ Điệp gặp phải không hề cao, nhưng khi nàng nhìn thấy thiên kiếp thứ ba thì sắc mặt cũng đều biến đổi. Đương nhiên, sắc mặt La Trinh cũng thay đổi theo. Ác mộng kiếp ư? Ánh mắt của Huân phức tạp nói. Thiên kiếp có rất nhiều loại, dựa vào công tác thống kê ở thượng giới trong nhiều năm qua, loại thiên kiếp nào cũng đều có cả. Thiên kiếp đầu tiên Ninh Vũ Điệp mới vừa vượt qua là lôi long kiếp bình thường, chính là một tia chớp hình rồng đánh xuống. Lôi long kiếp này là một loại thiên kiếp phổ thông rất thường thấy, chỉ cao hơn lôi kiếp bình thường chút xíu mà thôi. Loại thiên kiếp thứ hai chính là hỏa vân kiếp, quy tắc hệ băng mà Ninh Vũ Điệp tu luyện đúng lúc lại khắc chế được. Tuy rằng hỏa vân kiếp này khó hơn lôi long kiếp, nhưng Ninh Vũ Điệp lại có ưu thế bẩm sinh về công pháp cho nên vượt qua là không khó. Nhưng áp mộng kiếp lại là một loại thiên kiếp cực kỳ hiếm thấy. Huân bình tĩnh nói, không biết Ninh Vũ Điệp này rốt cuộc là phải gánh vác vận mệnh gì, tại sao lại dẫn tới cả ác mộng kiếp chứ? Huân một hơi nói xong, lại càng khiến La Trinh vội vàng hơn. Rốt cuộc thì ác mộng kiếp này đáng sợ ở chỗ nào? Ta không hiểu về nhân tộc cho lắm, nhưng từ khi yêu dạ tộc thống kê được đến nay thì số lần ác mộng kiếp xuất hiện tổng cộng cũng chỉ khoảng 1000 lần mà thôi, Vân nói. Mặc dù khoảng 1000 lần là không nhiều, nhưng sau khi một võ giả tiến vào sinh tử cảnh thì sẽ có độ kiếp, mà đã vào sinh tử cảnh rồi còn phải độ ít nhất 3-4 lần, mà nhiều thì là 7-8 lần. Mà đại giới của yêu dạ tộc nắm trong tay vô cùng rộng lớn, cường giả sinh tử cảnh ở thượng giới thì nhiều như lợn con, biết bao nhiêu mà kể. Chẳng qua lại không biết bao nhiêu võ giả độ kiếp mỗi năm, nhưng thống kê từ trước tới nay cũng chỉ có khoảng hơn 1000 lần độ ác mộng kiếp. Đây là một con số nếu tính toán ra thì vô cùng ít ỏi so với số lượng lớn lao người ta phải độ kiếp trong yêu dạ tộc. Vậy có bao nhiêu người vượt qua được ác mộng kiếp này? La Trình Nga Thế vội hỏi. Huân nhếch miệng lập tức nói, một người. Người này năm đó đang ở thần hải cảnh, khi độ đại thiên kiếp đã gặp phải ác mộng kiếp. Đương nhiên, tu vi của người ta khác cho nên uy thế của ác mộng kiếp cũng mạnh mẽ hơn gấp 100 lần so với hiện tại. Sau đó thì người này cuối cùng trở thành thiên tôn. Lời nói của Huân lập tức khiến cho La Trinh hít vào một hơi khí lạnh. Võ giả gặp phải ác mộng kiếp vốn đã ít rồi, nhưng trong khoảng 1000 người gặp ác mộng kiếp này lại chỉ có một người vượt qua được hay sao? Cái xác suất này hình như là quá nhỏ rồi. Trên bầu trời bắt đầu nở rộ ra từng đóa hoa xanh biếc, không ngừng xoay quanh rồi chậm rãi cuốn về phía Ninh Vũ Điệp. Không phải ngươi vừa mới nói là ta có cách có thể phá giải thiên kiếp sao? La Trình lập tức hỏi. Vân gật đầu nói, nếu Ninh Vũ Điệp có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp thì đương nhiên không cần dùng tới thứ kia, nhưng nếu nàng ấy không chống lại được thì cũng đành phải dùng đến thôi. Nói tới đây, La Trình lập tức đoán ra là Vân đang nói tới việc gì. Ngươi đang nói đến mảnh vỡ thiên đạo sao? Đúng vậy, Vân gật đầu. Dùng thế nào? La Trình muốn lấy mảnh vỡ thiên đạo ra ngay, bây giờ phải lên đỉnh rồi giúp Ninh Vũ Điệp gánh vác một phần áp lực của thiên kiếp mới được. Nhưng không ngờ Huân lại đứng ra ngăn cản. Trước tiên phải quan sát kỹ tình hình cái đã, đừng nóng vội. Thiên kiếp này là kiếp nạn của võ giả, nó cũng giống như là một cách tôi luyện vậy, chỉ là nâng cao level lên thôi. Nếu Ninh Vũ Điệp không chống đỡ được thì ngươi mới lên. Tác dụng của mảnh vỡ thiên đạo này chính là dùng để chống đỡ thiên kiếp sao? La Trình hỏi. Hắn biết là thứ này cực kỳ quan trọng nhưng bản thân lại không hiểu về nó cho lắm. Huân ảm đạm cười nói, nếu mảnh vỡ thiên đạo chỉ dùng để chống đỡ thiên kiếp thì đúng là dùng dao mổ trâu để giết con côn trùng. Mảnh vỡ thiên đạo này không phải là mảnh vỡ thiên đạo của hiện nay. Thiên đạo hiện nay là ý gì? Cách nói này thực sự quá mới mẻ, La Trình nghe không hiểu chút nào. Huân thản nhiên nói, thiên đạo hiện nay chính là thương thiên, còn mảnh vỡ thiên đạo trong tay ngươi là doanh thiên. Doanh thiên ở đây có nghĩa là thắng được cả trời đất. Những thiên đạo này còn có gì khác nữa sao? La Trình sửng sốt. Đúng lúc này thì những đóa hoa kia bắt đầu tung bay từng đóa. La Trình không hỏi thêm nữa mà quan tâm nhìn Ninh Vũ Điệp đang ngồi giữa băng cung. Ninh Vũ Điệp cũng cảm nhận được uy thế của sinh tử kiếp này, vẻ mặt rất thận trọng, hai tay nàng khẽ mở ra, băng phượng to lớn trước đây lại kêu lên một tiếng, quay trở về vị trí của Ninh Vũ Điệp. Trong nháy mắt đó, Ninh Vũ Điệp và băng phượng hòa thành nhất thể. La Trinh cũng biết đây chính là hình dáng hoàn chỉnh nhất của Ninh Vũ Điệp. Băng phượng hóa thành từng tầng áo giáp bao phủ trên người nàng. Sau khi dung hợp xong, bóng dáng của Ninh Vũ Điệp vụt qua, lao vút lên cao, đâm thẳng vào trong tòa hoa kia. Những đóa hoa này thoạt nhìn thì cũng không đáng sợ, phải không? So với hai thiên kiếp trước thì La Trinh lại không cảm nhận được uy thế gì bên trong đóa hoa này. Ngược lại, đóa hoa trải khắp trời ra giống như một trận mưa mà thôi. Thứ này thì có sức mạnh gì chứ? Mỗi đóa hoa chính là một cơn ác mộng. Sở dĩ ác mộng kiếp này khó hóa giải là bởi vì nó không nhắm vào thân thể của võ giả mà nhắm vào linh hồn để phủ xuống. Huân nhíu mày nhìn Ninh Vũ Điệp trên bầu trời. Theo như Huân nói thì những đóa hoa kia nhìn qua thì chỉ là đóa hoa bình thường, nhưng khi Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng chạm vào chúng thì bất chợt rơi vỡ, hiện lên một ác mộng tạo thành ảo giác chui vào đầu nàng. Lúc đầu thì còn ổn, nhưng sau khi Ninh Vũ Điệp đụng nát hơn 100 đóa hoa, sắc mặt hồng hào của nàng chuyển sang tái nhợt. Mỗi khi một đóa hoa đụng vào người, cơ thể nàng lại hơi chấn động và sắc mặt lại tái nhợt đi một phần. Linh hồn của võ giả là phần khó tu luyện nhất. Rất ít người giống như La Trinh, lúc tu luyện thân thể và đan điền còn có thể chú ý đến linh hồn một chút. Linh hồn của Ninh Vũ Điệp vốn cũng mạnh mẽ hơn võ giả bình thường, thế nhưng còn kém La Trinh rất xa. Nếu chỉ có hơn 10 cơn ác mộng xông lên tấn công thì nàng còn có thể chịu đựng được, nhưng trước mắt lại là mấy trăm, mấy ngàn cơn ác mộng, như vậy thì bản thân nàng làm sao mà chịu nổi. Sau vài nhịp thở, sắc mặt Ninh Vũ Điệp đã trắng bệch như tờ giấy, thân hình cũng bắt đầu loạng choạng, khó lòng mà chống đỡ được. Nên ra tay rồi. Nhìn thấy bộ dáng kia của Ninh Vũ Điệp, trong lòng La Trinh bắt đầu lo lắng không yên. Nếu linh hồn bị thương thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới võ giả, thậm chí tạo nên những thương tổn không thể phục hồi. Chờ một lát, Huân vẫn ngăn cản nói, mặc dù ác mộng kiếp này đang tấn công Ninh Vũ Điệp, nhưng nó cũng đang tôi luyện nàng ta. Cách tôi luyện này rất có lợi cho bản thân nàng ấy. Võ giả có lẽ nên trưởng thành trong việc tôi luyện, Huân cũng hiểu rõ, đắn đo cũng cần có chừng mực. Sao La Trinh lại không hiểu điều này? Chẳng qua thì quan tâm quá, ắt sẽ loạn. Hắn quan tâm đến Ninh Vũ Điệp, nên nào có thể bằng lòng nhìn nàng bị tổn thương. Khi những cánh hoa không ngừng đụng vào Ninh Vũ Điệp, nàng chợt lấy ra một viên đan dược màu cổ đồng, rồi nuốt vào, lập tức trên mặt lóe lên vẻ ửng hồng. Trước khi xông vào sinh tử cảnh, trong lòng Ninh Vũ Điệp đã tự căn dặn bản thân là ngàn vạn lần chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Bây giờ Thiên Tà Tông đang vùng dậy ở phía đông, đã trở thành mối uy hiếp lớn nhất trong trung vực. Toàn bộ trung vực đều rơi vào hỗn loạn, mà sư phụ của nàng lại gặp phải đại kiếp sinh tử, cho nên phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên độ kiếp. Vì tìm kiếm cơ duyên thì 8-9 phần sẽ ngã xuống ở bên ngoài. Ninh Vũ Điệp cũng hiểu, Ngọc Bà Bà cũng hiểu, cho nên đó là lý do trước khi Ngọc Bà Bà rời đi đã dặn dò rõ ràng mọi việc trong vân điện với nàng. Khi đi, bà đã thở dài một hơi. Bà biết rằng một hơi này là than thở cho bản thân và cũng là than thở cho Ninh Vũ Điệp. Nếu tên nhóc kia vẫn còn ở đây thì tốt rồi. Từ một chuyến đi tiên mộ của Thiên Miếu Tiên Nhân, sau khi La Trinh quỷ dị biến mất, Ninh Vũ Điệp đã từng đến Bạo Loạn Tinh Hải vài lần để tìm hắn, nhưng lần nào cũng không có kết quả gì. Chẳng qua, nàng vẫn luôn tin tưởng rằng La Trinh nhất định không ngã xuống, nhất định một ngày nào đó hắn sẽ trở về. Đáng tiếc là thoáng cái 2 năm đã trôi qua, bóng dáng La Trinh vẫn chẳng hề thấy đâu cả. Một trung vực rộng lớn như vậy mà không có được một chút tin tức gì về La Trinh, giống như hắn hoàn toàn tan biến vào hư không vậy. Mặc dù nàng tin tưởng nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Hiện tại ở trung vực, dưới tình huống thiếu đi Ngọc Bà Bà, Ninh Vũ Điệp lựa chọn tiến vào sinh tử cảnh thực ra chính là một loại lựa chọn liều lĩnh như đánh bạc. Để tiến vào sinh tử cảnh, Ninh Vũ Điệp đã chuẩn bị khá là đầy đủ. Tài nguyên có thể sử dụng trong vân điện gần như nàng đều dùng. Nhưng miếng ngọc bài trong tay này đây cũng đã phải bỏ ra chi phí cực lớn để mượn về từ Thiên Hạ Thương Minh. Nếu là ở lúc bình thường, cho dù Ninh Vũ Điệp phải tiêu hao bao nhiêu chi phí, cũng còn lâu mới có thể mượn được miếng ngọc bài này. Miếng ngọc bài này có thể nhân đôi cơ hội độ đại kiếp sinh tử, cho nên đối với một võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ mà nói thì nó có lực hấp dẫn chí mạng. Lúc trước, Ngọc Bà Bà muốn mượn dùng nhưng mà Thiên Hạ Thương Minh kiên quyết từ chối. Chỉ là Thiên Tà Tông lúc này nổi lên như một vì sao chổi, khiến Thiên Hạ Thương Minh cũng nóng lòng. Rất dễ dàng nhận thấy toàn bộ trung vực chỉ có vài tông môn trên tứ phẩm mới có cơ để đối đầu với Thiên Tà Tông. Mà đứng đầu sóng ngọn gió là Hư Linh Tông, Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện. Ngày thường ba thế lực này lớn mạnh và cạnh tranh gay gắt với nhau, nhưng khi cùng phải đối mặt với kẻ địch hùng mạnh thì bọn họ chỉ có thể lựa chọn liên hợp lại. Có thêm một cường giả sinh tử cảnh thì cơ hội chống lại Thôi Tà nhiều hơn một phần. Đến ngay cả trẻ nhỏ cũng hiểu được đạo lý này thì người đứng đầu Thiên Hạ Thương Minh cớ sao không hiểu. Sau khi nhận được miếng ngọc bài này, Ninh Vũ Điệp mới nắm chắc để tiến vào sinh tử cảnh. Thời điểm vừa nghênh đón thiên kiếp thứ nhất và thứ hai, Ninh Vũ Điệp quả thực là vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức ngay chính nàng cũng cảm thấy khó tin. Nói như vậy, sau khi đột phá vào sinh tử cảnh, lần đầu tiên tiếp nhận thử thách sinh tử kiếp thì độ khó sẽ không quá cao. Một số võ giả sinh tử cảnh thường chỉ có một đợt thiên kiếp là coi như qua được thử thách của đại kiếp nạn sinh tử. Nhưng Ninh Vũ Điệp phải đối mặt với 2 đợt sinh tử kiếp đã vượt qua kiếp nạn sinh tử bình thường. Không ngờ bây giờ đây nàng lại phải đối mặt với sinh tử kiếp thứ 3. Nhưng sinh tử kiếp thứ 3 này nó lại luôn tấn công linh hồn. Người bên ngoài nhìn thấy những đóa hoa đụng vào người nàng, dường như cũng không có thương tổn gì, nhưng với Ninh Vũ Điệp thì đây là một sự tra tấn cực mạnh. Khi mỗi một đóa hoa đụng vào cơ thể nàng, thì trong đầu lại hiện ra một cơn ác mộng mơ hồ, nó ăn mòn dần linh hồn, tạo nên những nỗi đau đớn và day dứt. Vì sao đại kiếp sinh tử thứ 3 này lại khó khăn như vậy? Vẻ mặt của Ninh Vũ Điệp đầy khó hiểu. Mặc dù thân là con gái, nhưng tầm võ đạo của nàng không thua bất kỳ đấng mày râu nào. Nàng đã chọn tiến vào sinh tử cảnh thì sẽ không quay đầu, cho nên bây giờ chỉ có thể kiên cường chống đỡ từng chút. Nhưng nỗi đau vì bị ăn mòn linh hồn không phải là thứ mà con người ta có thể chịu đựng được. Nỗi đau trên thể xác sẽ dần khiến con người ta tê liệt, thậm chí là đau đớn quá mà ngất đi. Nhưng thực ra thì ngất đi, đây là khả năng tự bảo vệ của cơ thể người. Chỉ là nỗi đau về linh hồn thì lại không thể trốn tránh được. Nỗi đau này dù rất nhỏ bé nhưng sẽ vô cùng chân thật. Dưới tình thế cấp bách thì Ninh Vũ Điệp đành phải nuốt một viên chân hồn đan. Đan dược này được luyện chế từ não của ảo thú mà sinh ra, có thể tăng cao lực lượng linh hồn. Hiệu quả của đan dược là vô cùng nghịch thiên, nhưng nó cũng rất chân quý. Viên chân hồn đan này chính là bảo vật truyền tông của Vân Điện, đã được truyền thừa qua mấy trăm năm, vậy mà lúc này bị Ninh Vũ Điệp nuốt xuống. Từ khi Ninh Vũ Điệp đặt chân lên vị trí điện chủ Vân Điện cho tới nay, quả thực đã không phí không ít của cải của Vân Điện. Ví dụ như lúc La Trinh ở Thăng Long Đài, Ninh Vũ Điệp đã từng dùng pháp mục của Tử Liệt Thú để chặn một quyền của Thôi Tà. Chỉ là nàng tiêu hao tài nguyên nhiều như vậy nhưng cũng mang lại cho Vân Điện không ít lợi ích. Bây giờ Vân Điện đã là thế lực tông môn ngũ phẩm, hơn nữa bởi vì có La Trinh mà Vân Điện còn có thêm một đại trận hộ tông không thể phá vỡ ở trung vực này. Nếu lần này Linh Vũ Điệp có thể tiến vào sinh tử cảnh thì tương lai có thể đưa Vân Điện tiến vào hàng ngũ tông môn lục phẩm, trở thành thánh địa đầu tiên của trung vực. Cho nên lúc này nàng không hề do dự mà nuốt xuống chân hồn đan. Sau khi nuốt xong, tác dụng mạnh mẽ của đan dược lập tức hòa tan vào cơ thể. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy linh hồn mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, cảm giác với mọi thứ xung quanh của nàng cũng rõ ràng hơn. Nhưng Ninh Vũ Điệp không thể lãng phí lực lượng linh hồn để cảm nhận xung quanh được. Nếu nàng làm vậy thì chắc chắn cũng có thể phát hiện ra La Trinh đang đứng ngay trong băng cung. Đối mặt với sinh tử kiếp, Ninh Vũ Điệp không dám chậm trễ. Nàng hoàn toàn bỏ qua mọi thứ bên ngoài mà tập trung toàn bộ tinh thần để chống lại những đóa hoa chết tiệt này. Sau khi Ninh Vũ Điệp nốt xong chân hồn đan, hiệu quả ăn mòn của những đóa hoa kia quả thực đã yếu bớt vài phần. Trong cặp mắt vốn đã lộ vẻ sắp ngã gục của nàng lại tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, một lần nữa chịu đựng sự tấn công của những đóa hoa. Lúc này thì Ninh Vũ Điệp đã chịu được 100 đợt tấn công của cơn ác mộng. Chỉ là những đóa hoa trước mắt dồn dập ập tới dường như vô cùng vô tận, nàng lại không xác định được rằng mình có thể thực sự sống sót được hay không. Sau khoảng thời gian một nén nhang thì gương mặt vốn tràn ngập huyết sắc của Ninh Vũ Điệp lại hơi tái đi. Vẫn không chống cự được sao? Trên mặt Ninh Vũ Điệp hiện lên chút xót xa, nàng cảm thấy tác dụng của chân hồn đan đang dần mất đi, mà những đóa hoa trước mắt thì vẫn không ngừng kéo tới, chúng không hề có dấu hiệu suy giảm. Đương nhiên, Ninh Vũ Điệp không hiểu được rằng ác mộng kiếp này nó khó vượt qua đến cỡ nào. Lúc này nàng chỉ cho rằng là thực lực của mình chưa đủ. Theo từng đợt tấn công của những cơn ác mộng, Ninh Vũ Điệp dần không chịu đựng được nữa. Nàng cảm thấy trong đầu mình dường như có từng ngọn lửa bị nhét vào, cả đầu đều bị đốt đến mức như nứt vỡ ra. Vẫn là thất bại sao? Trên mặt của Ninh Vũ Điệp lộ ra vẻ khổ sở. Nàng hiểu rõ kết quả của sự thất bại là gì. Đa số võ giả sinh tử cảnh ở trung vực không chết vì hao hết tuổi thọ, mà họ chết dưới đại kiếp sinh tử. Thoáng chốc, vẻ mặt nàng bỗng trở nên hoảng hốt, ánh mắt cũng dần dã rời đi. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm giác mình thấy được một bóng dáng quen thuộc. Ninh Vũ Điệp khẽ nhau mắt lại, lúc này trong đầu nàng đã là một mảng hỗn loạn, tất cả những thứ khác đều mơ hồ, không rõ. Đây là trường hợp sau khi linh hồn bị xuất hiện tổn thương, giống như một người bị say rượu vậy, thường thường thì sẽ xuất hiện ảo giác. Nàng vậy mà lại trông thấy La Trinh. Tên nhóc kia, bản thân mình vậy mà vẫn luôn luôn nhớ đến hắn sao? Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng sắp chết cũng gặp phải ảo giác như thế. Ninh Vũ Điệp cảm thấy rất không cam lòng, cảm thấy chính mình đã quá tự tin, vốn nghĩ mình đã nắm chắc hơn 70% vượt qua sinh tử kiếp, thế mà bây giờ mới thấy được thì căn bản là không có khả năng vượt qua. Đáng tiếc là trước khi chết cũng không thể gặp mặt La Trinh một lần, nhưng nhìn thấy ảo giác về La Trinh thì cảm giác cũng thật không tồi. Bị tấn công bởi vô số cơn ác mộng, trong đầu nàng vốn đã sản sinh vô số ảo giác, nhưng đóa hoa bên người thoạt nhìn thì chỉ là những đóa hoa bình thường, nhưng ở trong cái nhìn của nàng chúng lại là những con mãnh thú có hình dạng kỳ quái. Nhưng giờ phút này thì trong những cơn ác mộng có hình dạng kỳ quái kia lại có thêm một La Trinh. Sau khi ảo ảnh La Trinh xuất hiện thì nàng nhanh chóng nghiêng người về phía trước, Ninh Vũ Điệp chủ động vươn tay ra ôm lấy hắn từ phía sau. Ninh Vũ Điệp đã từng khoe khoang thân phận của mình, dù sao địa vị của nàng và La Trinh cũng kém nhau quá xa. Tuy nàng có ấn tượng tốt với La Trinh từ chuyến đi thử luyện giả chi lộ, nhưng dù sao thì nàng cũng chính là điện chủ của Vân Điện, làm sao có thể bày tỏ điều gì đó quá mức được. Lúc này Ninh Vũ Điệp lại không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa, chẳng qua cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Dáng người của La Trinh không được coi là cường tráng, nhưng lại rất thông minh. Chưa kể đến việc La Trinh là người luyện thể, 2 năm nay hắn đã cao thêm 1-2 tấc, ước chừng đã cao hơn Ninh Vũ Điệp nhỏ xinh kia một cái đầu rồi. Nàng chủ động ôm lấy La Trinh như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thê lương. Trước khi chết chỉ có thể dựa vào một cái ảo ảnh để tự an ủi chính mình, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả, nhưng nàng vẫn cảm thấy là thỏa mãn. Lúc này vẻ mặt La Trinh thật ra lại rất kỳ quái, hắn thấy Ninh Vũ Điệp không cầm cự được nữa, liền cầm mảnh vỡ thiên đạo trong tay bay thẳng tới. Ai ngờ hắn vừa tới gần thì Ninh Vũ Điệp đã lao vào lòng hắn. La Trình ôm Ninh Vũ Điệp trong vòng tay, lập tức dựa vào phương pháp do Huân truyền đạt lại để kích hoạt mảnh vỡ thiên đạo. Dựa theo lời Huân nói thì đặc tính của mảnh vỡ thiên đạo là rất cổ quái, có bao nhiêu chân nguyên thì nó đều có thể hấp thụ cả. Nàng bảo La Trinh cố gắng không gây ra dao động quá lớn, chỉ cần rót một tí xíu chân nguyên vào trong là được. Sau khi La Trinh truyền một ít chân nguyên vào trong đó thì mảnh vỡ thiên đạo này giống một con cá voi khổng lồ, bắt đầu không ngừng hấp thu những đóa hoa. Huân vừa mới nói với La Trinh thực ra thiên kiếp này chính là do thương thiên giáng xuống, mà mảnh vỡ thiên đạo doanh thiên này lại có thể dễ dàng hấp thu được nó. Hai loại thiên đại khác nhau cũng tương sinh tương khắc với nhau, nhưng hiệu quả thì lại còn tốt hơn La Trinh tưởng tượng rất nhiều, gần như là xuất phát ngay lập tức. Những đoá hoa này giống như bị quét sạch, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn lại chút gì. Về phần trên bầu trời lúc này đã không còn uy thế gì đáng nói, dường như là đại kiếp sinh tử của nàng đã kết thúc. Ninh Vũ Điệp vẫn nhắm mắt tựa vào lồng ngực La Trinh, trên mặt mơ hồ lộ ra ý cười. Trong lúc đó khuôn mặt nàng mơ hồ có chút thê lương, thỉnh thoảng lại lắc đầu nhẹ nhẹ. La Trinh thì ôm nàng đáp xuống băng cung trên mặt đất, rồi quỳ xuống đặt Ninh Vũ Điệp ngả lên đùi mình, vội vàng lấy một viên đan dược màu xanh biếc ra đút vào miệng Ninh Vũ Điệp. La Trinh cũng đã chuẩn bị sẵn một ít đan dược để chữa trị linh hồn. Lúc rời khỏi đại lục hải thần, đám tư đồ Hạo Thiên cũng đã tặng hắn không ít thứ tốt. Loại đan dược này có nguồn gốc từ đại lục hảo thần, không có phẩm cấp cụ thể, nhưng nghe nói là phương thuốc dân gian tìm được ở trong động huyền minh, hiệu quả chắc chắn là tốt hơn đan dược của trung vực nhiều. Sau khi La Trinh đút đan dược vào miệng Ninh Vũ Điệp, nàng khẽ cau mày muốn nhổ ra, nhưng La Trinh vẫn kiên quyết đút lại. Đợi sau khi nàng nuốt xuống thì La Trinh mới vươn tay, khuôn mặt hơi ngập ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn vỗ nhẹ lên cái vùng bụng bằng phẳng của nàng. Đan dược thượng phẩm thì đều cần phải dùng chân nguyên mới có thể hòa tan dược lực. Lúc này Ninh Vũ Điệp gần như ở trong trạng thái là nửa tỉnh nửa mê, bản thân không thể tự vận hành chân nguyên để hóa giải dược hiệu của đan dược, cho nên chỉ có thể để La Trinh làm thay. Tuy tay của La Trinh lập tức phóng ra chân nguyên ấm áp, rót vào vùng bụng phẳng lì của Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp cũng không hề chống cự, nếu như nàng chống cự thì với thực lực của nàng hoàn toàn có thể chống lại La Trinh ngay từ đầu. Cùng với việc La Trinh đang truyền chân nguyên thì viên đan dược kia cũng dần tan ra, dược hiệu bắt đầu có tác dụng. Trong cơ thể nàng bắt đầu tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Chỉ một lát sau thì đầu Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng nghiêng đi, tựa vào ngực của La Trinh, chìm vào giấc ngủ. La Trinh lo lắng nhất chính là sau khi linh hồn bị hao tổn thì không thể chữa trị được nữa. Nhưng xem ra thì vấn đề lúc này không lớn. Hắn tin tưởng vào ánh mắt của Huân. Dù có thế nào thì Huân vẫn nắm rất chuẩn thời cơ và bảo hắn ra tay. Ngay lúc mà Ninh Vũ Điệp vừa ngủ thì có ba người xông vào băng cung, chính là Đại Mộng Chân Nhân dẫn theo hai vị trưởng lão của Vân Đạn đến để tìm hiểu tình hình. Nếu sinh tử kiếp đã tiêu tan, kết quả đương nhiên cũng đã được xác định. Ninh Vũ Điệp có thể vượt qua đại kiếp sinh tử hay không? Việc này liên quan tới vận mệnh của cả Vân Điện, cho nên đám người Đại Mộng Chân Nhân không thể nào không quan tâm. Trước đó khi mà Ninh Vũ Điệp đang độ kiếp, nàng đã từng hạ xuống nghiêm lệnh là dù cho trong tình huống nào thì cũng không ai được phép tiến vào băng cung. Khi đó Đại Mộng Chân Nhân hay ngay cả La Trinh cũng không ngờ là sẽ bỏ qua nghiêm lệnh ấy mà tiến vào. Dù sao thì ở thời điểm độ kiếp cũng không được phép phân tâm. Hiện tại thì độ kiếp đã xong, đương nhiên bọn họ là những người đầu tiên chạy tới. Khi Đại Mộng Chân Nhân và hai vị trưởng lão nhìn thấy Ninh Vũ Điệp ngủ say trong lòng La Trinh thì sửng sốt không thôi, trên mặt còn toát ra vẻ cổ quái. Nghĩ đến những lời đồn đại nào đó trong Vân Điện, xem ra cũng không hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Nhưng chẳng qua đây là việc riêng của thanh niên người ta, bọn họ cũng không có tư cách gì để quản. Huống hồ đây đường đường là tình cảm của điện chủ, cấp dưới như bọn họ sao có thể can thiệp vào việc làm của sếp. Đại Mộng Chân Nhân vừa định hỏi thì La Trinh đã giơ ngón tay làm động tác cấm thanh. Ba người bọn họ ngầm hiểu liền khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài. Dù thế nào thì Ninh Vũ Điệp cũng đã vượt qua đại kiếp sinh tử, đã là một cường giả, sinh tử cảnh hàng thật giá thật rồi. Cho dù Ninh Vũ Điệp chỉ vượt qua một lần sinh tử kiếp, thì còn có công pháp vô cùng đặc thù mà nàng tu luyện. Lúc trước ở trong những ngày đầu Ninh Vũ Điệp bước vào hư kiếp cảnh, thực lực cũng không kém gì Đại Mộng Chân Nhân. Cho dù Ninh Vũ Điệp vừa bước vào sinh tử cảnh thì chắc chắn thực lực cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều so với những cường giả sinh tử cảnh lâu năm khác. La Trinh tùy ý để Ninh Vũ Điệp ngủ say trong lòng mình, thân thể mềm mại của nàng đối với hắn cứ nhẹ như không. Sau khoảng 6-7 canh giờ, đã sang buổi sáng của ngày hôm sau, trời sắc còn lờ mờ thì hàng lông mi của Ninh Vũ Điệp khẽ run lên, lông mày của nàng nhíu chặt lại. Đầu óc nàng dần trở nên tỉnh táo, ngón tay khẽ cử động. Nàng phát hiện là dường như mình đang nắm quần áo của một người nào đó, cho nên trong đầu lập tức tràn đầy nghi hoặc. Không phải là ta đã chết rồi sao? Khi nàng ý thức được là mình còn thở đều đặn, cặp mắt đen kia bỗng nhiên mở ra, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai sáng sủa ngay trước mặt thì thân hình nhỏ nhắn bỗng run lên. Cảm nhận được Ninh Vũ Điệp cũng đã tỉnh lại, La Trình cũng mở mắt. Hắn vẫn duy trì tư thế tu luyện, nhìn thấy Ninh Vũ Điệp sững sờ trừng mắt nhìn mình, La Trình mỉm cười, tỉnh rồi sao? Ninh Vũ Điệp nhếch miệng dường như vẫn không tin vào cảnh tượng trước mắt này, hay nên nói là nàng rất sợ ảo giác này. Ảo giác này vô cùng chân thật. Nàng không chán ghét ảo giác bởi vì ít nhất loại ảo giác này cũng cho nàng cảm giác rất tốt. Chính nàng cũng hy vọng dù đây chỉ là ảo giác thì cứ để cho nàng ngây ngốc trong ảo giác đó có phải tốt hay không. Nhưng thường thường thì ảo giác sẽ chỉ có trong nháy mắt thôi, không bao lâu sau nó sẽ tan biến đi. Sao lại không nói gì? La Trình khó hiểu hỏi, thầm nghĩ là thậm chí trên mặt còn có vẻ lo lắng, chắc không phải linh hồn bị thương cho nên hỏng cả đầu luôn rồi đấy chứ. Ninh Vũ Điệp nhìn cái lỗ lớn trên đỉnh băng cung, phía trên là từng đám mây lững lờ trôi qua, ánh sáng mặt trời chiếu xuống từng tia đẹp đẽ, trong không khí của buổi sáng sớm có xen lẫn đôi chút nguyên khí điên cuồng của đất trời. Đây không phải là ảo giác, La Trình trước mắt cũng không phải là ảo giác, quả thực hắn đã trở lại. Ý thức được điều này, khóe miệng của Ninh Vũ Điệp đột nhiên cong lên, một niềm vui sướng từ đáy lòng xuyên qua trái tim mà dâng lên. Nàng vừa muốn cười ra tiếng thì hốc mắt đột nhiên đỏ lên, oà một tiếng khóc nức nở. Ninh Vũ Điệp tự nhiên khóc như vậy lại khiến La Trình bối rối, đang yên đang lành tự nhiên sao lại khóc. Trong lòng La Trình càng lo lắng, không phải là đầu của Ninh Vũ Điệp bị hỏng thật rồi đấy chứ, sao lại vừa khóc vừa cười thế này. Năm đó Ninh Vũ Điệp được người ta cứu rồi đưa vào Vân Tông bồi dưỡng, lừng mang thù hận vì toàn gia bị diệt, nhưng nàng cũng chưa từng khóc. Trong cái bộ não bé nhỏ của nàng chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là báo thù cho gia tộc. So với Thanh Vân Tông, cạnh tranh trong Vân Tông lại càng thêm quyết liệt. Dù sao thì Thanh Vân Tông cũng chỉ an phận ở một góc trời, nhưng người cạnh tranh với La Trinh cũng chỉ là một vài đệ tử sĩ tộc mà thôi. Cái gọi là sĩ tộc đấy chẳng qua cũng là không đáng nhắc tới ở trung vực này. Mà trong Vân Tông thì các đệ tử còn lại đều là đệ tử con cháu của các thế gia tam phẩm, có thể bộc lộ tài năng ở Vân Tông thì tất nhiên cũng phải do Ninh Vũ Điệp có tư chất xuất chúng bẩm sinh, nhưng quan trọng hơn nữa là nghị lực của nàng. Ngước mắt lên chẳng quen ai, cứ thế lẻ loi một mình, khi đó nàng cũng chỉ là một cô bé con mà thôi, hơn nữa còn không được thông minh như những đệ tử khác, huống chi còn là người lạ đất khách quê người, vậy nên rõ ràng lúc nào cũng bị người ta xa lánh. Nhưng Ninh Vũ Điệp cũng chỉ biết dựa vào nghị lực của chính mình, cắn răng từng bước. Ở dưới tình huống không ai giúp đỡ, nàng đã bộc lộ hết tài năng trong mấy trăm vạn đệ tử của Vân Tông, đồng thời giành được danh hiệu đệ nhất trong thử luyện giả chi lộ. Sau khi tiến vào Vân Điện, nàng lại trở thành ngôi sao mới chói mắt. Ngọc Bà Bà đã thu nàng làm đệ tử, được truyền dạy Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh. Sau 8 lần táng công, Ninh Vũ Điệp mới có thể ngồi vào vị trí điện chủ. Thực ra thì Ninh Vũ Điệp cũng không phải là người đặc biệt kiên cường gì, trong thâm tâm của nàng ta vẫn chỉ giống như một cô bé bình thường thôi. Nhưng nàng đã chôn chặt tất cả những nỗi oan ức, sợ hãi, lười biếng, những tình cảm của mình sâu xuống tận đáy lòng, chưa từng chút ra trước mặt một người nào khác. Cho dù đối mặt với cái chết thì nàng vẫn điềm tĩnh thong dong như thường. Nhưng kể cả là khi nàng có được khả năng kiềm chế như thế, thì sau khi nhìn thấy La Trinh, nàng lại không thể kiềm chế được mà mơ hồ khóc nấc lên. Từ lúc tranh đoạt Thăng Long Đài, tâm hồn thiếu nữ xinh đẹp của Ninh Vũ Điệp đã ngầm thừa nhận La Trinh rồi. Thiếu niên này cứ bất ngờ xông vào cuộc đời nàng như vậy. Nhưng lúc đó thì trong lòng Ninh Vũ Điệp vẫn còn tồn tại rất nhiều mối lo. Đúng là bởi vì có chút cố kỵ này khiến nàng không thể nhận ra ý nghĩ chân thật nhất trong đáy lòng mình một cách rõ ràng. Sau khi đốt lên tiên mộ linh đăng, tiến vào mộ tiên, tuy rằng nàng thu được rất nhiều bảo vật, thế nhưng La Trinh lại biến mất. Lúc này Ninh Vũ Điệp mới phát hiện ra La Trinh đối với nàng quan trọng tới mức độ nào. Chỉ là 2 năm qua, một chút tin tức của La Trinh cũng không có. Ninh Vũ Điệp từng phái người trong Vân Điện tìm kiếm khắp nơi trong trung vực, thậm chí từng phát ra mấy nhiệm vụ đi tìm kiếm La Trinh, và phần thưởng của nhiệm vụ vô cùng lớn khiến cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Nghe nói lúc ấy có rất nhiều đệ tử Vân Điện đã chia sẻ nhiệm vụ này với tông môn, thậm chí ngay cả đệ tử Thiên Hạ Thương Minh và Hư Linh Tông cũng tham gia chỉ để nhận được phần thưởng của Vân Điện. Bởi vì những nhiệm vụ này, Ninh Vũ Điệp đã bị rất nhiều trưởng lão của Vân Điện chỉ trích. Chẳng qua nàng nói một câu khiến bọn họ phải ngậm miệng. Trước tiên phần thưởng đều là của chính bản thân Ninh Vũ Điệp bỏ ra. Huống hồ chẳng cần nói thì ai cũng biết tầm quan trọng của La Trinh đối với Vân Điện. Đại trận hộ tông chắc chắn nhất khắp trung vực. Người tài giỏi như thế thì ở trong tông môn nào cũng được kính như tổ tông ngay. Vân Điện không có lý do gì để không coi trọng hắn. Nhưng cho dù là có phát động vô số võ giả đi tìm kiếm tung tích La Trinh thì vẫn không hề có một chút tin tức gì, cứ như La Trinh đã tan biến vào không khí vậy. Một năm trước, Đình Vũ Điệp đành phải hủy bỏ nhiệm vụ này. Cho dù không tìm thấy La Trinh, nhưng nàng vẫn tin một ngày nào đó hắn sẽ về, xuất hiện trước mặt mình. Chỉ là nàng không ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện như thế, xuất hiện đúng lúc như thế. Khóc xong chưa? La Trinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như bạch ngọc đã gọt rũa của Ninh Vũ Điệp rồi hỏi. Đôi mắt của Ninh Vũ Điệp như hoa lê dưới mưa, lúc này cảm xúc vừa mới được phát tiết xong, nàng dần lấy lại trạng thái của mình. Nghĩ đến mình vậy mà thất thố trước mặt La Trinh như vậy, sắc mặt nàng tức khắc ngượng ngùng đỏ ửng lên, sau đó xoay người rời khỏi vòng ôm ấm áp của La Trinh, mở miệng nói. La Trinh, hai năm nay người đã đi đâu? Nhìn Ninh Vũ Điệp chỉ nháy mắt khôi phục lại trạng thái bộ dạng trang nghiêm mà vô cùng vội vàng, trong lòng La Trinh lại thấy buồn cười. Nhưng chẳng qua, hắn biết Ninh Vũ Điệp da mọc mặt mỏng, có lẽ chỉ khi nói chuyện với mình bằng tư cách điện chủ mới phù hợp với kiểu hành động của nàng. La Trinh gật đầu sau đó cười nói, đi đến một nơi mà ngươi không biết. Nhìn thấy bộ dáng cợt nhả của La Trinh, cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Vũ Điệp chu lên. Đứng đắn một chút, người thân là đệ tử Vân Điện, vậy mà lại tự ý rời khỏi Vân Điện, theo quy tắc thì phải chịu phạt. Cách đó không xa, Huân nghe thấy lời Ninh Vũ Điệp nói thì nhịn không được mà trợn mắt lên. So với Ninh Vũ Điệp thì tính cách của Huân có vẻ ngay thẳng hơn. Nếu nàng là Ninh Vũ Điệp thì chắc chắn lúc này sẽ không nói vớ vẩn như vậy với La Trinh. Tội gì phải kìm nén suy nghĩ chân thật trong lòng mình cơ chứ. Cứ chạy đến, lao vào lòng hắn, hôn túi bụi là xong. Tốt nhất là thích ôm thì cứ ôm, tự kiềm chế mình như vậy. Tốt nhất cũng chỉ khổ cho mình, đúng là đáng đời. Trong lòng Huân đúng là đang nghĩ như vậy. Nói trắng ra thì Huân đang cho rằng là Ninh Vũ Điệp chỉ là giả vờ con nai tơ. Chính Huân cũng không biết là trong quá trình trưởng thành Ninh Vũ Điệp đã trải qua những gì. Hai cô gái ưu tú như nhau nhưng lại trải qua quá trình trưởng thành hoàn toàn khác biệt. Ninh Vũ Điệp kiềm nén lòng mình dường như đã trở thành một thói quen. Vừa rồi chẳng qua nàng cảm thấy quá mức vui sướng tới mức mất kiểm soát cảm xúc, cho nên mới không thể kiềm chế được. Lúc này đã khôi phục lại được sự bình tĩnh vốn có thì tất nhiên cũng sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường của nàng. Nhưng trong mắt La Trinh, Ninh Vũ Điệp giả bộ như vậy cũng có chút đáng yêu. Hắn vẫn cười hì hì đáp lại. Phạt ta thật ư? Ninh Vũ Điệp lại mỉm cười nói, còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong sẽ xử ngươi sau. Nhưng đúng lúc này Huân đã chậm rãi bay đến nói với Ninh Vũ Điệp, hay là để ta nghĩ giúp ngươi đi. Ninh Vũ Điệp không phải là không phát hiện ra sự tồn tại của Huân, chẳng qua vừa rồi khoảng cách xa cho nên nàng không để ý tới hướng đi của Huân, vẫn nghĩ rằng Huân chỉ là kiếm linh của La Trinh mà thôi. Lúc này Huân bay đến lại còn mở miệng nói chuyện, nhất thời làm cho nàng hoảng sợ. Sau khi nàng nhìn Huân một lát mới quay đầu lại hỏi La Trinh, La Trinh, kiếm linh của ngươi làm sao vậy? La Trinh nhún vai, như người đang nhìn thấy đấy, có một linh hồn trong kiếm linh của ta, cũng có thể nói nàng chính là bản thể của kiếm linh này, tên là Huân. Huân, là người dị tộc ư? Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm Huân rồi hỏi, trong ánh mắt mơ hồ có một tia cảnh giác. Lúc trước Ninh Vũ Điệp đã cảm thấy rất quái lạ, vì sao La Trinh lại hóa kiếm linh thành một mỹ nhân xinh đẹp như thế? Từ mũi cho đến chân, từ khuôn mặt cho đến dáng người, ngoại trừ có đôi tai nhọn ra thì không chỗ nào không có hoàn mỹ cả. Cho dù là Ninh Vũ Điệp thì cũng không có cửa để so sánh. Suy cho cùng thì Ninh Vũ Điệp cũng là một người đang bị thương nặng. Huân cũng không thấp hơn La Trinh là mấy, cho nên Ninh Vũ Điệp thấp hơn Huân cả một cái đầu. Huân thản nhiên nhìn thoáng qua Ninh Vũ Điệp một cái, sao nàng lại không cảm nhận được Ninh Vũ Điệp mơ hồ có một tia địch ý với mình cơ chứ? Ninh Vũ Điệp chứng kiến La Trinh tiến vào Vân Điện, chỉ hai ba bước đã vùng dậy, nàng coi mình là điện chủ của La Trinh, là người thầy, người dẫn đường, hơn nữa còn nảy sinh tình cảm nam nữ với hắn. Bây giờ bỗng nhiên bên người hắn lại xuất hiện một cô gái xa lạ, mặc dù chỉ là kiếm linh của hắn, nhưng cũng sẽ có một chút kiêng kỵ và cảnh giác, huống hồ chi cô gái này còn xinh đẹp tới mức không đỡ nổi. Huân đứng ở vị trí trên cao, cho nên thấy rõ mọi việc, so với La Trinh thì nàng còn sống lâu hơn, lại càng hiểu lòng người hơn so với Ninh Vũ Điệp. Đối với sự truy hỏi của Ninh Vũ Điệp, Huân lại cười nhạt, đúng, ta là người yêu dạ tộc. Trung vực đã từng xuất hiện người ma tộc và người yêu tộc, nhưng chỉ người yêu dạ tộc là không có. Ninh Vũ Điệp hoàn toàn xa lạ với chủng tộc này. Nhìn thấy ý cười của Huân, Ninh Vũ Điệp không còn thấy khó chịu nữa, vì thế nàng lại hỏi, vì sao ngươi lại ở bên cạnh La Trinh? Huân chớp mắt một cái, trong đôi mắt cũng có vẻ nghịch ngợm lóe lên. Người đã thích kìm nén tình cảm của chính mình, vậy thì để ta cho người kìm nén thêm chút nữa. Vì thế nàng cười hì hì, ta là kiếm linh của La Trinh, ta và hắn vốn là một thể. Vốn là một thể? Lời này nghe thế nào cũng cảm thấy mờ ám, giống như một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau. Trước khi Huân tìm được một cơ thể mới thì vẫn ở trong cơ thể La Trinh, Huân vẫn tồn tại với hình dạng thân thể kiếm linh, hơn nữa còn là ở bên trong cơ thể hắn. Lời này của Huân thực sự nói là không sai. Ninh Vũ Điệp lại cau mày nhìn chằm chằm La Trinh, rõ ràng là muốn hắn giải thích nguyên nhân trong đó. Lúc này La Trinh lại nói với Huân, Huân, không được nói lung tung, chuyện của nàng ấy rất dài, sau này ta sẽ giải thích với ngươi, hiện tại ngươi vẫn nên đi xử lý chuyện của Vân Điện đi cái đã. Vân Điện tuy vừa gặp phải một trận phản loạn, hiện tại căn bản Ninh Vũ Điệp còn chưa biết chuyện này. Tuy nói là La Trinh đã chạy tới kịp lúc và chấn áp, nhưng chung quy lại thì vẫn cần Ninh Vũ Điệp đưa ra một cái nhận định để xem xử trí những người nổi loạn đó như thế nào. Chuyện của Vân Điện ư? Chuyện gì vậy? Ninh Vũ Điệp hỏi, ánh mắt chợt lóe lên. Ra ngoài rồi biết. Nói xong La Trinh quay đầu đi về phía cửa của băng cung. Mà lúc này Ninh Vũ Điệp và Huân đối mắt nhìn nhau. Huân nhìn Ninh Vũ Điệp thật sâu, hai người hình như đều đang đọc được một số hàm ý như có như không trong ánh mắt của đối phương. Sau đó Huân liền hóa thành từng điểm kiếm linh dung hợp vào cơ thể La Trinh. Ý thức của nàng ẩn nấp trong cơ thể La Trinh, ý thức đó cuộn tròn lại như một đứa trẻ nằm trong cơ thể La Trinh vậy, trên mặt có một chút biểu cảm mất mát nhẹ nhẹ. Lúc này ý thức của Thanh Long lặng lẽ giao tiếp với Huân. Cô bé, cô đang mất mát cái gì vậy? Huân lạnh lùng đáp, đừng có nói chuyện với ta. Thanh Long bị người ta nói vậy cũng chỉ biết cười khà khà, nhưng Xích Long thì lại cười hát hả nói, cô bé này có tâm sự rồi. Mở miệng là cô bé, cho dù các ngươi thân là chân long thì tuổi thọ chưa chắc đã dài bằng ta đâu. Huân lạnh lùng đáp lại. Huân cũng là nhân vật nửa bước giới chủ rồi, huống hồ thân là vương của yêu gia tộc, nàng là vật tổ tinh thần của yêu gia tộc. Với nhãn giới của nàng thì thực sự cũng không coi trọng mấy con rồng già cỗi trong đầu của La Trinh vào đâu. Và lại Huân cũng biết chuyện của chân long giới, nàng lại càng nắm rõ lai lịch của mấy con chân long này. Chỉ là bọn họ ký sinh trong đầu La Trinh, mà Huân thì là thể kiếm linh của hắn. Mọi người đều dựa vào La Trinh, cho nên coi như nước sông, không phạm tới nước giếng. Hiện tại tâm trạng của nàng đang không được tốt, làm gì mà nói lời dễ nghe với họ. Võ giả các ngươi làm gì dùng năm tháng để mà ước lượng tuổi tác chứ? Đó là cách nói của người phàm mà thôi. Với tâm thái hiện giờ của ngươi, không phải là một cô bé thì là gì? Xích Long không cho là vậy, ngang ngực nói. Còn Huân lúc này đã nhắm mắt lại, không nói gì nữa, nhưng tâm tình rất tệ. Đương nhiên, La Trinh không biết trong cơ thể hắn đã xảy ra chuyện như vậy. Tính ra thì cơ thể hắn cũng đông đúc ra phết rồi. Không những hội tụ mấy con chân long mà còn có thêm một Huân nữa. Còn về hắc hỏa trong lò luyện thần bí kia thì hình như nó cũng có ý thức của riêng mình, chỉ là có vẻ linh trí hơi thấp một chút thôi. Đại Mộng Chân Nhân và hai vị trưởng lão hư kiếp cảnh khác vẫn đợi bên ngoài băng cung. Cảnh tượng vừa rồi quả thực đã dọa họ hoảng sợ một phen. Có điều nhìn chung thì Ninh Vũ Điệp không sao, đã đủ để an ủi bọn họ rồi. Còn về Điện Chủ và La Trinh rốt cuộc có quan hệ gì, không cần bản thân bọn họ suy đoán, chuyện này cứ coi như không nhìn thấy là được. Cũng may là Ninh Vũ Điệp không biết đám người Đại Mộng Chân Nhân từng vào trong, nếu không chắc chắn nàng sẽ mang theo cả gánh nặng tâm lý. Sau khi thông thả rời khỏi băng cung, nàng thản nhiên nhìn qua Đại Mộng Chân Nhân, sau đó nói, Đại Mộng, La Trinh nói là khi ta vào sinh tử kiếp thì Vân Điện đã xảy ra chuyện, có chuyện gì vậy, có nghiêm trọng không? Đại Mộng Chân Nhân vội vàng nghênh đón hành lễ rồi nói, hồi bẩm Điện Chủ, mấy ngày trước khi mà người bế quan tiến vào sinh tử kiếp, chắc đại tiên sinh đã dẫn đám võ giả của thế gia là Trác gia, Phí gia và Thẩm gia làm phản. Cái gì? Sắc mặt Đinh Vũ Điệp lập tức biến đổi, nàng hoàn toàn không ngờ khi mình bước vào sinh tử kiếp lại xảy ra phản loạn ở Vân Điện. Mặc dù Ninh Vũ Điệp đã biết chắc đại tiên sinh không phục mình, vẫn luôn canh cánh trong lòng khi nàng ngồi lên vị trí này đã lâu, nhưng mà trong lịch sử Vân Điện trước nay chưa từng phát sinh một chuyện như vậy. Không thể không nói vẫn là do Ninh Vũ Điệp suy nghĩ quá đơn thuần, nàng không đủ kinh nghiệm lịch luyện giang hồ. Nếu đổi lại là mấy vị điện chủ đời trước thì sẽ không lựa chọn đột phá sinh tử kiếp vào ngay thời điểm này. Có điều phản loạn cũng đã được dẹp yên rồi, chắc đại tiên sinh bị La Trinh chính tay giết chết, nhưng cả phản loạn khác thì đều giơ tay chịu trói và đầu hàng. Đại Mộng Chân Nhân bẩm báo. Ninh Vũ Điệp hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo. Xem ra những thế gia tam phẩm đó hình như vẫn không phục, vậy thì phải cho bọn họ hiểu rõ ai mới là điện chủ của Vân Điện. Không bao lâu sau, cả Vân Điện chậm rãi tiến về thành Vân Hải. Hàng năm thì Vân Điện vẫn luôn lơ lửng trên bầu trời của thành Vân Hải, chỉ khi gặp phải chuyện lớn nó mới có thể tạm thời rời xa mà thôi. Trong thành Vân Hải, rất nhiều võ giả của thế gia tam phẩm lúc này vẫn còn đang mong ngóng. Lần phản loạn này mặc dù do Trác đại tiên sinh cầm đầu, nhưng cũng là kết quả mà rất nhiều thế gia tam phẩm họp lại ủng hộ. Đối với việc Ninh Vũ Điệp ngồi lên vị trí điện chủ thì thế gia tam phẩm của cả thành Vân Hải đều cảm thấy vô cùng mất mát. Vị trí này vốn phải lần lượt thuộc về Trác gia, Thẩm gia và Phí gia, Ngô gia nữa. Hiện giờ lại rơi vào tay một người ngoài, hơn nữa còn là một cô gái, thì làm sao những thế gia tam phẩm có thể nuốt trôi được cục tức này. Nói về vấn đề làm phản thì do là ngôi vị điện chủ của Vân Điện đã chuyển giao cho một người ngoài, cho nên những thế gia tam phẩm ở thành Vân Hải không thể nuốt trôi được cục tức này. Vậy nên khi Trác Đại Tiên Sinh vừa nhảy ra thì lập tức nhận được sự ủng hộ của các thế gia tam phẩm khác. Gia chủ của Phí gia là Phí Long Tường còn đích thân tham gia trận phản loạn này. Chẳng qua đường đường là gia chủ của Phí gia lại bị Hoa Thiên Mệnh một kiếm giết chết. Nhưng chuyện xảy ra trong Vân Điện lại không truyền về thành Vân Hải. Sau khi Vân Điện rời thành Vân Hải thì tất cả tin tức trong đó đều được phong tỏa hoàn toàn ở bên trong kết giới. Để không xảy ra tình huống gì bất trắc, sau khi Trác Đại Tiên Sinh khởi động kết giới thì đã không cho bất kỳ võ giả nào khác vào trong và cũng không để bất kỳ một võ giả nào ra ngoài. Vì vậy tin tức Phí Long Tường đã chết, Trác Đại Tiên Sinh phản loạn thất bại và bị La Trinh giết cũng không được truyền ra ngoài. Rất nhiều thế gia trong thành Vân Hải cũng không nắm được tình hình. Nhìn đi, Vân Điện trở lại rồi, một võ giả của Trác gia nói. Xem ra có lẽ Trác Đại Tiên Sinh đã thành công, tiện nhân Ninh Vũ Điệp kia có lẽ đã phải đền tội rồi nhỉ. Người nói câu này là một võ giả của Phí gia, võ giả này chép miệng. Đáng tiếc, một người đẹp có hương vị như vậy lại cứ thế mà chết đi, nghĩ cũng thực hơi lãng phí. Gia chủ của Thẩm gia thì lại hơi lo lắng, nhưng hai vị chấp sự của Vân Tông nói là mấy ngày trước La Trinh có từng đến Vân Điện. Có phải là La Trinh đã thực sự trở lại hay không? Hử, La Trinh, cho dù hắn có trở lại thì cũng chưa chắc có thể vào được Vân Điện, cái đại trận hộ tông đó. Một võ giả khác vừa nói được nửa câu thì gia chủ Thẩm gia đã cắt ngang lời hắn. Đại trận hộ tông đó là do La Trinh tự tay bố trí, chắc chắn là hắn có cách phá giải. Lúc này gia chủ Ngô gia lại lên tiếng, có thể phá giải thì sao? Chắc Đại Tiên Sinh dẫn theo nhiều cường giả hư kiếp cảnh như vậy, chẳng lẽ một La Trinh nho nhỏ có thể chống lại được hay sao? Gia chủ của Ngô gia lắc đầu, ta chỉ là hơi lo lắng, cơ luôn có dự cảm không lành. Yên tâm đi, đợi Trác gia ta tiếp quản Vân Điện thì bốn đại thế gia chúng ta một phần cũng không thiếu. Một võ giả của Trác gia đắc ý nói, một khi Trác Đại Tiên Sinh thành công thì Trác gia hắn mới là người nhận được lợi ích lớn nhất. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì Vân Điện đã bay đến trên bầu trời của thành Vân Hải. Vân Điện biến mất lâu như vậy, đến giờ mới trở lại, rất nhiều người thường cũng thi nhau đi ra ngẩng đầu quan sát. Cho dù những người thường này sinh sống ở thành Vân Hải, xung quanh tồn tại vô số võ giả, nhưng mà phân tranh chiến loạn chém giết của giới võ giả cũng không liên quan nhiều tới họ cho lắm. Trong mắt bọn họ thì Vinh Điện chính là tồn tại vĩnh viễn ở trên cao. Người có thể lên được Vân Điện thì đều là tiên nhân đã thay ra đổi thịt, đủ để bọn họ phải sùng bái. Mà bản thân sự tồn tại của Vân Điện lại trở thành thần tích, cũng trở thành phong cảnh đẹp nhất của thành Vân Hải. Chúng ta lên thôi. Một vị võ giả của Phí gia cười nói, đi. Trác Đại Tiên Sinh này làm sao vậy? Lẽ nào đã trở thành điện chủ cho nên bây giờ cũng lời lộ mặt nữa sao? Vèo. Mười mấy bóng dáng bay nhanh về phía Vân Điện, nhưng khi bọn họ vừa bay được một nửa thì đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí dày đặc phủ xuống. Trong hàn khí đó ẩn chứa từng đợt sát ý, lập tức khiến bọn họ cảm thấy tim đập nhanh một hồi. Trong nội tâm lập tức bị móng vuốt do sự sợ hãi hóa thành tóm chặt lấy tâm can của họ. Kể cả những người thường chậm chạp kia cũng cảm thấy có một luồng uy lực khổng lồ phát ra từ phía trên Vân Điện. Từ bên rìa của Vân Điện có xây dựng một đài cao độc lập, đài cao đó được một cột đá rộng rãi chống đỡ. Ninh Vũ Điệp đứng trên đài cao nhỏ bé đó, trên người mặc áo giáp huyền băng, lông vũ băng phượng dài đến 2-3 trượng rủ xuống từ đài cao phía sau của Ninh Vũ Điệp, không ngừng lắc lư trong không trung, đôi chân thẳng tắp đứng ngay tại chỗ. Ánh mắt lạnh lùng của Ninh Vũ Điệp nhìn xuống thành Vân Hải, đồng thời đột nhiên phóng ra khí thế của bản thân. Luồng khí thế lạnh lẽo đến cực hạn, không thua gì bất kỳ một võ giả nam giới nào. Khí thế này chính là của cường giả sinh tử cảnh. Đây là khí tức của Ninh Vũ Điệp, nàng ta đã thành công tiến vào sinh tử cảnh rồi. Hỏng, hỏng rồi, chắc Đại Tiên Sinh thất bại rồi sao, hay là hắn căn bản không hề ra tay? Kỳ thực trong lòng mọi người rất rõ, nếu như Ninh Vũ Điệp đã có thể đứng trên Vân Điện như vậy thì chắc chắn 100% là Trác Đại Tiên Sinh đã thất bại. Chỉ là trong lòng bọn họ vẫn còn một chút kỳ vọng, mong rằng Trác Đại Tiên Sinh chưa hề ra tay. Nhưng kiểu kỳ vọng này chẳng qua chỉ là một loại tâm lý tự lừa dối mình và lừa dối người khác sinh ra trong thời điểm cấp bách mà thôi. Ninh Vũ Điệp thân là điện chủ của Vân Điện, khi là hư kiếp cảnh hậu kỳ, nàng đã có khả năng kiểm soát tuyệt đối trong Vân Điện rồi. Vị trí điện chủ chỉ là hư danh, điều cần thiết để mà khuất phục các trưởng lão, chấp sự và đệ tử trong Vân Điện chính là sức mạnh, là thực lực của bản thân. Thực lực của Ninh Vũ Điệp cũng chỉ kém Ngọc Bà. Bản tính của mấy đại thế gia này rất hay, thừa lúc Ninh Vũ Điệp độ kiếp để làm khó dễ, chọn thời cơ là vô cùng chuẩn xác. Vì Ninh Vũ Điệp độ kiếp vào thời điểm này, cho nên khi mấy đại thế gia lên kế hoạch mưu phản, còn từng cười nhạo Ninh Vũ Điệp, chung quy thì nàng cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, mặc dù thiên phú xuất chúng nhưng lại không phải là người có nhân tâm phức tạp. Đáng tiếc là vận may từ đầu đến cuối lại không đứng về phía bọn họ. La Trinh có thể xuất hiện vào đúng lúc này thì đây chính là số mệnh của La Trinh, cũng là số mệnh của Ninh Vũ Điệp. Hiện giờ Ninh Vũ Điệp bước vào sinh tử cảnh, trong vân điện lại càng khó có ai có thể nảy sinh ra ý muốn phản loạn. Tâm tình của đám gia chủ mấy đại thế gia lúc này là phức tạp tới mức nào, sợ hãi tới mức nào. Cơ thể Ninh Vũ Điệp khá nghiêng về phía trước, cả người và đầu đều ngó nhìn xuống phía dưới. Lồng vũ băng phượng kéo dài ở phía sau lưng, cơ thể nàng giống như một con phượng hoàng phi thần lao xuống. Sau đó Lơ Trinh và Đại Mộng Chân Nhân còn có thêm cả đám trưởng lão hư kiếp cảnh theo sát phía sau, thi nhau rời khỏi vân điện, bay về phía những võ giả thế gia không trung kia. Sau khi tự do rơi xuống một khoảng nhất định, Ninh Vũ Điệp đột nhiên dừng lại giữa không trung, nàng nhìn chăm chăm những gia chủ đó, lạnh lùng nói: "Chắc đại tiên sinh đã đền tội, không biết các vị gia chủ có giải thích gì về chuyện phản loạn này, đừng nói với ta là các ngươi không hề hay biết." Vân điện bao trùm trên thành Vân Hải cũng che chở cho các đại thế gia phát triển ổn định, đôi bên hỗ trợ lẫn nhau, vậy mà bây giờ lại đi đến bước đường này. Mấy vị gia chủ của thế gia tam phẩm ngây người nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp, ai cũng á khẩu không nói được gì. Gia chủ của những thế gia này đều có người nhà và có gia nghiệp cần phải chăm lo. Chuyện phản loạn này liên lụy rất lớn, nếu không nắm chắc thì bọn họ tuyệt đối không thể có ý đồ lật đổ Ninh Vũ Điệp. Nhưng hiện giờ bọn họ lại phát hiện ra cái gọi là nắm chắc 100% hoàn toàn chỉ là một câu nói đùa mà thôi. "Ta biết, Vân Điện nằm trong tay ta vẫn luôn là cây gai trong lòng các ngươi," Ninh Vũ Điệp lại nói. "Nhưng hôm nay ta muốn nói Vân Điện không thuộc về Phí gia các người, cũng không phải là của Thẩm gia. Vân Điện là Vân Điện, là tông môn ngũ phẩm của thành Vân Hải. Trong mắt của những thế gia này thì Vân Điện phải thuộc về những đại thế gia bọn họ. Quả thực thì vào thời kỳ đầu của Vân Điện, những đại thế gia này đã cống hiến không ít cho Vân Điện. Nhưng mà khi họ đẩy Vân Điện lên thì bản thân họ cũng được lợi ích tương đối lớn. Vậy mà bọn họ lại quên mất rằng trong Vân Điện không chỉ có con cháu thế gia, võ giả cấp dưới đến từ những vùng khác nhau rất nhiều. Một tông môn muốn phát triển và đột phá tuyệt đối không thể dựa vào vài thế gia, mà phải do hàng ngàn hàng vạn võ giả, do vô số tinh anh, thiên tài, từng chút một tích tiểu thành đại mà phát triển. Sắc mặt của mấy vị gia chủ ảm đạm một hồi, bởi đến cơ hội bỏ chạy họ cũng không có, nên chỉ có thể mặc cho Ninh Vũ Điệp xử trí. Mấy đại thế gia bọn họ phát triển ở thành Vân Hải nhiều năm như vậy, cơ bản đã cắm rễ sâu ở thành Vân Hải, làm gì mà dễ rời đi như vậy. Huống hồ bây giờ đang thời loạn thế, dưới sự che chở của Vân Điện thì có cơ hội giữ được mạng sống. Nếu rời khỏi thành Vân Hải thì một thế gia tam phẩm căn bản cũng không có chỗ mà đi. Một lát sau mấy vị gia chủ đều cúi đầu, trong đó gia chủ Thẩm gia mở lời nói: "Thẩm mỗ mặc cho điện chủ xử lý." Ninh Vũ Điệp hừ lạnh một tiếng: "Nếu đã như vậy thì bốn đại thế gia các ngươi liền xóa tên khỏi thành Vân Hải, xóa tên khỏi Vân Điện, diệt tộc." Lời này Ninh Vũ Điệp vừa nói ra xong thì sắc mặt của các võ giả bốn nhà Trác, Thẩm, Phí, Ngô đều đột nhiên thay đổi. Không chỉ như vậy, sắc mặt của Đại Mộng Chân Nhân và La Trinh, kể cả những võ giả hư kiếp cảnh phía sau cũng thay đổi. Bọn họ không ngờ là Ninh Vũ Điệp lại độc ác như vậy. Gia chủ Thẩm gia đó biết sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của Ninh Vũ Điệp, bởi chuyện phản loạn này xảy ra ở bất kỳ tông môn nào cũng là một tồn tại không thể tha thứ. Thế nhưng hắn nghĩ bốn đại thế gia dù gì cũng là trụ cột của Vân Điện, có quan hệ vô cùng mật thiết với Vân Điện, mà võ giả của bốn đại gia tộc lớn bọn họ đều nằm trong Vân Điện phần đông. Đệ tử đến chấp sự rồi cả trưởng lão đều có người nhà bọn họ, đến cả đám người trưởng lão đứng sau Ninh Vũ Điệp thì cũng có người thuộc về đại thế gia, ví như đám người Phí Hàm. Có điều mặc dù Phí Hàm thuộc về Phí gia nhưng lại vô cùng phản đối chuyện phản loạn, cuối cùng lựa chọn đứng ở vị trí trung lập, chỉ là không muốn giúp bên nào mà thôi. Cho dù Ninh Vũ Điệp muốn trừng phạt thì cũng không thể thực sự tiêu diệt hết cả bốn đại thế gia, như vậy thì phạm vi liên lụy là quá lớn. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Ninh Vũ Điệp lại trực tiếp tuyên bố như vậy, cho nên đương nhiên đã bị dọa cho sợ hãi. Nhìn thấy sắc mặt đen sì của đám gia chủ, Ninh Vũ Điệp cười lạnh nói: "Giờ cũng biết sợ sao? Điện chủ, bốn đại thế gia chúng ta..." Gia chủ Ngô gia đang định mở lời thì Ninh Vũ Điệp lại đơn giản cắt ngang: "Câm mồm, khi các người mưu phản dĩ nhiên là muốn lấy tính mạng của ta, hôm nay ta lại không thể lấy tính mạng của các ngươi sao? Lẽ nào các ngươi cho rằng Ninh Vũ Điệp ta là một cô gái, vì vậy nên mới dễ ức hiếp?" Câu nói này của Ninh Vũ Điệp coi như là đánh trúng trọng điểm. Bọn họ thực sự cho rằng nàng chỉ là một cô gái quá dễ để ức hiếp. Cho đến bây giờ họ mới hiểu thủ đoạn của Ninh Vũ Điệp cũng không thua kém bất kỳ một vị điện chủ nào trước đây. Điện chủ, hiện giờ Thiên Tả Tông đang từng bước ép sát, Vân Điện đang là lúc cần dùng người, làm như vậy có phải là quá... Đại Mộng Chân Nhân đứng ra muốn cầu xin giúp cho bốn đại thế gia. Người của bốn đại thế gia như vậy liên lụy thực sự quá nhiều. Ninh Vũ Điệp mà thực sự làm vậy thì cả Vân Điện sẽ đảo lộn. Hắn sợ Ninh Vũ Điệp thực sự nổi nóng mà không màng đại cục. Ninh Vũ Điệp lại lạnh lùng cười, tiếp tục nói, Đại Mộng nói đúng. Nếu đã như vậy thì số người của các ngươi ta đều ghi vào sổ nợ. Còn nữa, đám trưởng lão bị bắt làm tù binh kia, bốn thế gia các ngươi mang tiền tới mà chuộc về. Cứ mỗi người là 1.000 viên đá chân nguyên cực phẩm. Đương nhiên, Ninh Vũ Điệp sẽ không làm chuyện ngu ngốc, nàng cũng tính tới chuyện là sẽ có người ra mặt ngăn cản. Chẳng qua nàng nói ra những lời ác độc như vậy chỉ để hung hổ dọa người mà thôi. Đợi sau khi Đại Mộng Chân Nhân ra mặt thì đến lúc đó lại mượn lời của Đại Mộng Chân Nhân lấy cớ để lui lại, rồi chớp thời cơ mà xảo trá lừa gạt một phen. Thị uy như vậy thì hiệu quả quả thực là rất tốt. Không thể không nói là lúc này đến cả La Trinh và Đại Mộng Chân Nhân đều bội phục Ninh Vũ Điệp, càng thêm bội phục con mắt nhìn người của Ngọc Bà Bà. Ninh Vũ Điệp thực sự là có năng lực tiếp quản Vân Điện, năng lực này không chỉ là nói về thiên phú của nàng. Mấy vị gia chủ nghe thấy lời Ninh Vũ Điệp nói thì lập tức thở phào một hơi. Điện chủ định bỏ qua cho bọn họ lần này rồi. Có điều khi nghe thấy giá cả 1.000 viên đá chân nguyên cực phẩm để chuộc một người thì trên mặt họ lại lộ vẻ khổ sở. Đá chân nguyên cực phẩm là tiền tệ có giá trị lớn nhất trong trung vực, cho dù là khi những gia chủ này tiêu quá tay thì cũng chỉ dùng đến đá chân nguyên trung phẩm và thượng phẩm để thanh toán. Một viên đá chân nguyên cực phẩm bằng với 100 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm, 1.000 viên đá chân nguyên cực phẩm cũng là 1 tỷ viên đá chân nguyên hạ phẩm rồi. Lúc đầu Vân Điện vì phối hợp với La Trinh để vẽ ra đại trận hộ tông đã tiêu tốn hàng ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm, gần như đã lấy đi một nửa của cải của Vân Điện. Mà Vân Điện chẳng qua cũng chỉ có hơn vạn viên đá chân nguyên cực phẩm thôi. Có điều bốn đại thế gia thì khác với Vân Điện, thế gia bọn họ có sự kinh doanh buôn bán riêng, ở dưới sự che chở của Vân Điện thì doanh thu hàng năm bọn họ tương đối khá. Nhưng cứ mỗi người 1.000 viên, vậy 20 võ giả hư kiếp cảnh đó chẳng phải là hơn 2 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm sao? Cho dù bốn đại thế gia có móc hết tài sản ra thì cũng khó mà gom góp đủ. Điện chủ, cái này cũng quá đắt rồi, Ngô gia bọn ta e là không gom góp được nhiều như vậy. Vẻ mặt gia chủ Ngô gia khổ sở nói. Ninh Vũ Điệp hử lạnh một tiếng, góp đủ hay không thì các người tự mình nghĩ cách, góp không đủ thì số còn lại ta giết hết. Mấy vị gia chủ trao đổi ánh mắt với nhau nhưng chẳng biết nên nói thế nào. Hành động này của Ninh Vũ Điệp thoạt nhìn thì nhân từ, nhưng trên thực tế lại mượn thời cơ để đoạt đi của cải của bốn đại thế gia tích góp nhiều năm. Võ giả cũng coi trọng tiền bạc, sau khi tài sản bị móc sạch thì đả kích mà những đại thế gia kia phải gánh chịu thực sự là khó lòng tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt khổ sở trên mặt của mấy vị gia chủ, La Trinh lại bay tới trước mặt Ninh Vũ Điệp, cười hì hì nói với mấy vị gia chủ kia. Nếu như góp không đủ thì ra một cách này có thể giúp chư vị. Cách gì? Gia chủ Ngô gia trừng mắt hỏi La Trinh. La Trinh cười khà khà nói, thanh toán theo định kỳ. Mục đích chủ yếu của Vân Điện là để bồi dưỡng ra những võ giả càng ngày càng mạnh, mà nguồn thu chủ yếu thì đều dựa vào những nhiệm vụ được tuyên bố. Đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ sau đó sẽ được ban thưởng, thế nhưng lợi ích thì đa số đều rơi vào tay Vân Điện, chẳng qua là cách kiếm tiền này rõ ràng sẽ không so được với đám thế gia kia. Tất cả các đại thế gia đều có quặng mỏ riêng, có hiệu đổi tiền, có tiêu cục, thậm chí là truyền tống trận trong thành Vân Hải cũng do bọn họ xây dựng. Ví dụ có người muốn đi từ thành Vân Hải sang thành Thiên Khải qua truyền tống trận thì đều phải trả lộ phí. Hơn nữa, thành Vân Hải còn có mấy ngàn vạn người thường, tuy bọn họ không có giàu có như võ giả, nhưng tiền bình thường bọn họ vẫn dùng để giao dịch cũng là vàng bạc. Chẳng qua nếu gom lại thì cũng không phải là một con số nhỏ, mà trong quá trình giao dịch với võ giả thì vàng bạc cũng dần biến thành đá chân nguyên hạ phẩm, sau đó lại tích thành trung phẩm và cuối cùng không ngừng rơi vào tay các đại thế gia. Những thế gia này hoàn toàn không thể lấy ra nhiều đá chân nguyên như vậy. Hơn 2 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm thì cho dù là Vân Điện cũng chẳng móc ra được ngay tại chỗ. Nhưng cũng không sao, phương án của La Trinh rất đơn giản, không lấy ra được thì chúng ta ghi nợ, mỗi năm sẽ trả dần, vậy là ok. Nhớ rõ là còn tiền lãi nữa đấy, La Trinh khẽ cười nói. Mấy vị gia chủ nghe được lời của La Trinh nói thì khóe miệng đều run rẩy cả lên. Một mình Ninh Vũ Điệp đã đủ ngoan độc rồi, vậy mà La Trinh này cũng chẳng kém bao nhiêu. Đám tiểu bối bây giờ ai cũng lợi hại đến vậy sao? Tốc độ tu luyện khủng bố, thiên phú và thực lực đều dọa người, đã thế còn cả một đám chuyên ăn tươi nuốt sống. Chỉ là bây giờ bọn họ không chấp nhận cũng không được, làm gì có đường nào khác để mà lựa chọn. Sau khi thảo luận xong, những gia chủ này liền vội vàng về nhà gom góp đá chân nguyên, còn La Trinh thì vẫn không dừng lại, đi thẳng đến Vân Điện. Trước đây, hắn không có mấy thời gian họp mặt với đám Hoa Thiên Mệnh. Mấy ngày trước hắn lo lắng cho Ninh Vũ Điệp cho nên cũng không nói với bọn họ câu nào, nên bây giờ đương nhiên phải trở về tâm sự một chút. Ninh Vũ Điệp vốn muốn gọi La Trinh lại, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đại Mộng Chân Nhân nhìn thấy sắc mặt Ninh Vũ Điệp nên tất nhiên không dám nói gì. Vấn đề tình cảm riêng tư, bọn họ là thuộc hạ không có tư cách để nhúng tay vào. Ở tại một cái đình nhỏ trong Vân Điện, La Trinh, Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong đều tụ họp, trên bàn bày đầy những thức ăn tinh mỹ và rượu mạnh. Đến tu vi này của họ, cho dù có uống cả 100 thùng rượu mạnh cũng sẽ không say. Chẳng qua là mọi người rất lâu không gặp, lúc này cũng nên uống chút rượu để góp vui. Hoa Thiên Mệnh uống liền một hơi cạn chén, tiện tay lấy ống tay áo lau miệng, cười khổ nói: "Ta đã mở ra kiếm nhãn, cứ tưởng là có thể đánh một trận với ngươi, hiện tại xem ra là ta ảo tưởng rồi." Cá tính của Hoa Thiên Mệnh là thế, vĩnh viễn luôn không có chịu thua. Khi còn ở Thanh Vân Tông thì Hoa Thiên Mệnh cho rằng Bùi Thiên Diệu và La Trinh là đối thủ lớn nhất của hắn, nhưng sau khi rời khỏi Thanh Vân Tông tiến vào Vân Điện, dần dần Hoa Thiên Mệnh đã vượt qua Bùi Thiên Diệu. Thế nhưng, ở đại hội võ đạo trong thành Thiên Khải ngày đó, Hoa Thiên Mệnh mới phát hiện khoảng cách của mình với La Trinh càng ngày càng xa, đã không còn là đối thủ cùng một đẳng cấp nữa. Nhưng ngay cả là như vậy, Hoa Thiên Mệnh hắn vẫn không từ bỏ, hắn hết sức tập trung, lĩnh ngộ thiên kiếm của mình. Mãi đến khi Hoa Thiên Mệnh mở ra kiếm nhãn, có thể tích tụ thế của thương thiên. Bản lĩnh bực này lập tức giúp cho thực lực của Hoa Thiên Mệnh tăng lên rất nhiều. Chỉ một kiếm đã giết chết 3 võ giả hư kiếp cảnh, ở trong trung vực liệu bao nhiêu người có thể làm được. Đáng sợ hơn chính là Hoa Thiên Mệnh lúc này mới chỉ là thần đan cảnh trung kỳ. Thần đan cảnh trung kỳ tương đương với một vị chiến tướng từ cấp 5 đến cấp 6. La Trinh lúc ấy cũng không thể làm được tới như vậy. Lúc này Hoa Thiên Mệnh cảm thấy là mình đã có thể đánh một trận với La Trinh. Nhưng La Trinh mất tích đã lâu, hắn không biết là La Trinh đạt tới trình độ nào. Không ngờ chỉ sau 2 năm thì La Trinh lại xuất hiện, tu vi đã đạt đến hư kiếp cảnh. Khoảng cách giữa hắn với La Trinh lại không hề rút ngắn đi, mà càng kéo càng xa. Thiên Mệnh huynh cũng đừng tự ti như thế. Kiếm nhãn của huynh giữ thế như vậy, chỉ cần cho huynh đủ thời gian thì đừng nói là hư kiếp cảnh, cho dù cường giả sinh tử cảnh cũng không ngăn được ấy chứ, La Trinh cười nói. Và Thiên Mệnh lắc đầu, ta hiểu rõ thực lực của mình, hơn nữa điều kiện sử dụng kiếm nhãn cũng có nhiều hạn chế, mà chỉ có một kiếm thôi, khi giao đấu thì chẳng có thời gian cho ta đâm ra kiếm thứ hai. Với lại, người có thể tránh được kiếm đầu tiên của ta. Trên đời thì cái gì cũng có giới hạn, thiên kiếm của Hoa Thiên Mệnh thực sự mạnh mẽ và bùng nổ vô cùng, nhưng lại không thể nào coi là hoàn hảo được. Nếu không thì võ giả thần đan cảnh có thể tùy ý giết chết võ giả sinh tử cảnh thật, thì thế giới này sẽ loạn lên mất. Chỉ cần đối phương tránh được kiếm đầu tiên của Hoa Thiên Mệnh, thì thực sự thực lực của những chiêu khác của hắn cũng chỉ tương đương với một thiên tài thần đan cảnh bình thường mà thôi. Nghe Hoa Thiên Mệnh nói vậy, La Trinh cũng gật đầu. Khiêm tốn với Hoa Thiên Mệnh chỉ vô dụng, La Trinh chắc chắn là có thể tránh được kiếm đầu tiên của hắn. Ta cũng có thể tránh mà. Lúc này Bách Lý Hồng Phong nói đối với thân pháp của mình hắn cũng khá là tự tin. Hoa Thiên Mệnh lạnh lùng lườm Bách Lý Hồng Phong. Ngươi hoàn toàn có thể né kiếm đầu của ta, nhưng né được thì sao? Thân pháp của Bách Lý Hồng Phong vô cùng quỷ dị, cứ cho là võ giả hư kiếp cảnh thì cũng khó có thể phát huy thân pháp được đến trình độ như hắn. Nhưng thay vì nói thân pháp của Bách Lý Hồng Phong thì chỉ bằng nói là đại pháp thoát thân cho rồi. Thực lực của bản thân hắn không bằng Hoa Thiên Mệnh, cho dù có tránh được một kiếm của Hoa Thiên Mệnh thì khi giao đấu chính diện hắn cũng không có cửa thắng. Nghe Hoa Thiên Mệnh nói vậy, Bách Lý Hồng Phong lập tức im miệng, còn trên mặt Bùi Thiên Diệu thì lại hiện lên nụ cười thản nhiên, dường như sớm đã quen với kiểu nói chuyện của hai người. Đúng rồi, lần này trở về còn có chút lễ vật tặng cho các ngươi, La Trinh bỗng nói. Cái gì vậy? Nghe thế hai mắt của Bách Lý Hồng Phong lập tức phát sáng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Không có phần của ngươi, Hoa Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Trên mặt của Bách Lý Hồng Phong lộ ra vẻ đáng thương, sao lại không có phần của ta? La Trinh lập tức móc ra một thanh trường kiếm khỏi nhẫn tu di, đó chính là một thanh trường kiếm thánh giai hạ phẩm. Đây không phải là thanh kiếm mà La Trinh đạt được ở chân long giới, mà hắn lấy được ở thánh địa Từ Tâm. Trên đại lục hải thần thì thánh khí cũng không phải quá hiếm lạ, thiên tài các tộc trong tháp tội ác gần như đều có thánh khí phù hợp tiện tay. Đương nhiên tất cả đều là hàng hạ phẩm thôi. một vài võ giả có thể có thánh khí trung phẩm, còn thánh khí thượng phẩm thì vẫn là rất hiếm gặp. Chỉ là nếu so ra thì võ giả trung vực sở hữu thánh khí ít hơn rất nhiều. Toàn bộ trung vực cũng chẳng có được mấy món thánh khí, vỏn vẹn cũng chỉ có vài món thánh khí hạ phẩm, vậy mà đã nghiêm nhiên trở thành bảo bối trong các loại bảo bối của tông môn, gần như có thể trở thành là chí bảo chấn tông. Thậm chí là còn tin tưởng thánh khí có thể mang đến vận số cực lớn cho tông môn nữa. Cho nên khi mà là trình lôi thanh trưởng kiếm thánh giai hạ phẩm này ra, con mắt Hoa Thiên Mạnh và Bách Lý Hồng Phong đều trừng lớn, ngay cả Bùi Thiên Diệu gần đây luôn vững vàng cũng phải nhìn vào chằm chằm. La Trinh, chắc không phải là ngươi cho Hoa Thiên Mạnh thanh kiếm này đấy chứ, cho hắn thì quá lãng phí rồi. Bách Lý Hồng Phong vội vàng nói. Ngươi nói cái gì? Hoa Thiên Mạnh lạnh lùng trừng mắt nhìn Bách Lý Hồng Phong, trong đôi mắt đã lờ mờ có bóng kiếm ngừng kết lại. Thân hình của Bách Lý Hồng Phong lóe lên biến mất khỏi vị trí của mình, núp sau lưng của Bùi Thiên Diệu. Đúng, cho ngươi dùng thánh khí thật là lãng phí, không bằng đưa cho ta. La Trinh, đây là lễ vật mà ngươi nói sao? Trên mặt Bùi Thiên Diệu đầy vẻ thận trọng mà hỏi lại. Thanh kiếm này là cho Hoa Thiên Mệnh, thứ mà kiếm khách cần chính là kiếm tốt. La Trinh cũng là một kiếm khách, cho nên hiểu rất rõ tầm quan trọng của kiếm đối với kiếm khách. Hoa Thiên Mệnh hít vào một hơi thật sâu, trong đáy mắt đầy vẻ cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào thanh thánh khí hạ phẩm kia, nhưng cuối cùng hắn lại lắc đầu. La Trinh, ta không thể nhận, thánh khí này quá quý trọng. Ngay cả Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh cũng chỉ có một hai thanh thánh khí, vậy mà giờ La Trinh lại muốn tặng cho Hoa Thiên Mệnh. Trong mắt của Hoa Thiên Mệnh đã không thể gọi từ quý trọng để hình dung, chẳng qua là hắn không thể nghĩ ra được từ nào khác. Nhìn thấy ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh hận như không thể chiếm luôn thanh trưởng kiếm này ngay tức khắc, La Trinh mỉm cười. Không được từ chối. Trong mắt ngươi thì có lẽ thánh khí là quý trọng, nhưng trong mắt ta cũng chẳng là gì. Chẳng là gì? Bách Lý Hồng Phong cảm thấy cái cằm muốn rớt xuống đất luôn. La Trinh, hai năm qua rốt cuộc ngươi đã đi ăn cướp ở đâu vậy? Bùi Thiên Diệu nghe thế cũng cạn cả lời. Sau khi La Trinh lôi ra thanh thánh khí hạ phẩm này, hắn lại lấy ra một đôi đoạn kiếm khác. Đoạn kiếm này tổng cộng có tới 4 thanh, nhưng là dạng mẫu tử kiếm, cho nên bình thường chỉ thấy có 2 thanh mẫu kiếm, còn 2 thanh tử kiếm thì được bao bọc ngay trong mẫu kiếm. Đôi đoạn kiếm này cũng là thánh khí hạ phẩm, La Trinh nói sang, nhìn sang Bách Lý Hồng Phong. Không phải là cho ta đấy chứ. Bách Lý Hồng Phong nhìn thấy đoạn kiếm này thì toàn thân đều run lên. Trước mặt La Trinh chỉ có 3 người. Hoa Thiên Mệnh là kiếm khách thì chắc chắn không dùng loại đàn kiếm này. Bùi Thiên Diệu thì hắn căn bản không có dùng kiếm. Người duy nhất thích hợp sử dụng đàn kiếm này ở đây cũng chỉ có một mình Bách Lý Hồng Phong. Bảo hắn sao có thể không kích động khi mà nhìn thấy đoạn kiếm này cho được. Thứ khiến Bách Lý Hồng Phong hắn vẫn luôn kiêu ngạo nhất chính là thân pháp xuất quỷ nhập thần của hắn. Chẳng qua thực lực bản thân hắn không đủ mạnh, cuối cùng cái thân pháp kia cũng chỉ có thể dùng để chạy thoát thân mà thôi. Nếu như có thêm một đôi thánh khí thì nhất thời có thể giúp cho mảng tiến công của hắn đề thăng lên. La Trinh mỉm cười gật đầu với Bách Lý Hồng Phong. Hai tay Bách Lý Hồng Phong thỏ ra nhanh như chớp, đến ngay cả La Trinh còn chưa kịp nhìn rõ thì đôi đoạn kiếm này đã rơi vào trong tay Bách Lý Hồng Phong. Tốc độ như thế làm cho đám La Trinh rất xấu hổ, và Thiên Mệnh thì trừng mắt nhìn Bách Lý Hồng Phong. Bùi Thiên Diệu ở đây là người chững chạc nhất, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Hắn chủ tu Phật Pháp, khi còn ở Thanh Vân Tông thực lực của hắn còn hơn Hoa Thiên Mệnh một bậc. Nhưng truyền thừa của Phật môn ở mảnh đất trung vực này không quá nhiều, ngay cả vạn pháp tự nổi danh nhất cũng chỉ miễn cưỡng được coi như một tông môn tam phẩm mà thôi, thiếu một con đường để đi tiếp. Bùi Thiên Diệu chỉ có thể dựa vào Phật tính mà bản thân mình tự lĩnh ngộ ra, vậy nên tốc độ của hắn tiến bộ chậm hơn Hoa Thiên Mệnh nhiều. Bùi Thiên Diệu cũng không sử dụng vũ khí, thế nên La Trinh cũng chỉ chuẩn bị cho hắn một bộ pháp bảo phòng ngự là thánh khí hạ phẩm mà thôi. Pháp bảo phòng ngự này phối hợp với thân pháp có thể làm cho lực lượng phòng ngự của hắn đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Chẳng qua cho dù ba người bọn họ đều có được thánh khí hạ phẩm thì cũng không dám sử dụng tùy tiện trước mặt người khác. Trung vực này không giống như đại lục hải thần, thánh khí là ít đến đáng thương. Chỉ có cường giả sinh tử cảnh hoặc hư kiếp cảnh hậu kỳ mới xứng đáng có được thánh khí. Nếu bọn họ mang những thánh khí này ra ngoài rêu rao chấp hành nhiệm vụ thì chỉ sợ mục tiêu hàng đầu của đám người bên ngoài sẽ là quay qua tập trung vào trên người bọn họ. Trong lúc mà bốn người tụ tập ở chỗ này thì có một cô gái thanh nhã đi vào thành Vân Hải. Sau khi bị La Trinh ném vào thành Hỏa Dương, Khêu Cầm do dự hồi lâu rồi mới bay về phía thành Vân Hải ở bên này. Đúng vào thời buổi loạn lạc, cho nên trên đường chạy tới đây người ta thấy nàng là một cô gái yểu điệu, hơn nữa cũng không thấy nàng có chút tật xấu giang hồ nào, lại không hiểu gì về mấy quy củ, thế nên đã bị không ít võ giả theo dõi. Nếu là Khê Ấu Cầm trước đây thì sẽ chẳng thể nào bình yên mà tới được thành Vân Hải. Thế nhưng, sau khi nàng mở ra âm thẻ tử cực thì thực lực đã vô cùng mạnh mẽ. Những vô giả để ý tới Khê Ấu Cầm vốn nghĩ là nàng không có kinh nghiệm gì, nên cho dù nàng có tu vi thành đơn cảnh thì bọn họ vẫn không sợ. Kết quả nàng vừa ra tay đã là hơn 100 thanh cự kiếm chém xuống, lập tức đập đối phương thành thịt vụn, ngay cả một cơ hội để chạy trốn cũng không có. Khoa trương nhất chính là một ngày trước khi nàng đi qua thành Đại Nhạn. Thành Đại Nhạn kia vốn trước là một thành thị rất nhỏ, xung quanh thậm chí còn chẳng có tông môn nào. Trong 2 năm gần đây thế cục hỗn loạn nên có một số võ giả độc lập không muốn gia nhập tông môn, cũng không muốn tiến vào Thiên Tà Tông. Vì vậy bọn họ bắt đầu chiếm giữ một vài thành nhỏ, thậm chí tự dựng tông môn. Chính là những tông môn nhỏ này không được những thế lực lớn của trung vực kia thừa nhận. Mà những võ giả độc lập này không bị tông môn ràng buộc, đa số họ cũng không phải là người lương thiện gì. Tuy thành Đại Nhạn này là một tòa thành, nhưng chẳng bằng gọi nó là một cái ổ thổ phỉ thì đúng hơn. Họ chuyên đánh cướp các võ giả đi ngang qua nơi này. Nếu như là trước kia, tất nhiên sẽ có tông môn tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm ra tay tiêu diệt. Với thực lực của Vân Điện và Hư Linh Tông thì tiêu diệt mấy tổ thổ phỉ này chẳng qua cũng chỉ cần phân công một cái nhiệm vụ. Nhưng hiện tại thì các đại tông môn còn đang rơi vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc thì lấy đâu ra thời gian đi quan tâm tới loại chuyện này. Khê Ấu Cầm nửa tỉnh nửa mê xông vào, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi tiếp tục tới thành Vân Hải. Cũng giống như trước đây, bộ dạng này của nàng cứ đi tới chỗ nào thì đều có người có ý đồ với nàng. Thế nên vừa ra tay nên giết chết mười mấy tên võ giả độc lập trong thành Đại Nhạn. Sau khi giết chết những võ giả độc lập này, Khê Ấu Cầm vội vàng lên đường. Cho dù đoạn đường này nàng liều lĩnh giết chết không ít người, nhưng rõ ràng là nàng không quen việc giết chóc. Chính bản thân nàng cũng hiểu là thế giới võ giả tàn khốc, nhưng mà tự mình trải qua thì mới biết được cái tàn khốc nó khó thừa nhận đến cỡ nào. Nhưng Khê Ấu Cầm không ngờ nàng giết những tên võ giả kia đã vô tình chọc chúng về tổ ong vỏ vẽ. Đại đa số võ giả độc lập trong thành Đại Nhạn đều tụ tập ở đây. Sau khi thấy có động tĩnh, bọn chúng liền nhào nhào chạy đến. Mắt thấy người vây công mình ngày càng nhiều, Khê Ấu Cầm bị ép vào đường cùng, liền trực tiếp triệu hồi ra hơn 100 vạn thanh cự kiếm. Một thanh cự kiếm chém ra đã có uy thế vô cùng kinh khủng, trên 100 vạn thanh cự kiếm cũng đủ khiến cả một vùng 100 trượng quanh nàng không có lấy một cành cây ngọn cỏ. Uy thế của hơn 100 vạn thanh cự kiếm bỗng nhiên chém xuống này thì thật khó mà tưởng tượng nổi. Cả tòa thành Đại Nhạn và mấy vạn võ giả độc lập trong thành đều bị cự kiếm mà nàng triệu hồi ra trực tiếp hủy diệt. Âm thể tử cực đúng là có uy lực diệt thế. Thế cảnh này Khê Ấu Cầm cũng bị dọa sợ, lảo đảo chạy ra khỏi thành Đại Nhạn. Nàng chạy thẳng một mạch về phía thành Vân Hải, bởi vì tốc độ bay quá chậm cho nên mãi tới bây giờ mới đến nơi. Sau khi đến thành Vân Hải thì Khê Ấu Cầm cũng không muốn vào thành. Nàng nghĩ mãi mà không rõ là vì sao các võ giả đều có ý đồ xấu với mình. Sau khi quan sát thành Vân Hải một lát, Khê Ấu Cầm liền phát hiện ra Vân Điện ở phía trên. Là Trình muốn về thành Vân Hải thì có lẽ bây giờ đang ở trong Vân Điện rồi. Ánh mắt của Khê Ấu Cầm lóe lên, thúc giục chân nguyên bay về phía Vân Điện. Nhưng nàng vừa bay được một nửa thì phát hiện mình bị một kết giới trong suốt ngăn cản lại. Kết giới này chính là đại trận hộ tông mà La Trinh bố trí sau. Tuy Khê Ấu Cầm chưa từng rời khỏi thành Hư Thiên, nhưng nàng cũng khá là hiểu biết. Những chuyện liên quan đến các đại tông môn trong trung vực nàng đều nhớ rõ, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm cần thiết mà thôi. Nghĩ đến La Trinh, sắc mặt Khê Ấu Cầm bắt đầu trở nên phức tạp. Nàng lập tức đi vòng quanh kết giới một vòng rồi đi tới cửa chính của Vân Điện. Lối vào có mấy người đang canh giữ. Những hộ vệ này phát hiện ra bên ngoài Vân Điện có một người, nên một gã tiến tới nghiêm nghị hỏi: người nào đứng ở ngoài Vân Điện, nhanh chóng đi đi. Khê Ấu Cầm bị quát lớn, trên mặt cơ hồ là có vẻ tủi thân. Cho dù là nàng lúc tới Hư Linh Tông thì cũng làm gì có ai dám quát lớn với nàng. Từ khi ra khỏi thành Hư Thiên, nàng bất ngờ phát hiện tất cả đối với mình đều thay đổi. Chỉ là lần này thì Khê Ấu Cầm đã phải nếm không ít đau khổ. Nếu là nàng của ngày xưa thì có lẽ đã phải cho tên này bẽ mặt một phen. Bên người tự nhiên có người xuất hiện giúp nàng. Nhưng bây giờ thì lại khác, nàng đang lẻ loi một mình và con đường sắp tới phải đi như thế nào, chính bản thân nàng cũng không biết. Ta đến tìm La Trinh, Khê Ấu Cầm nhút nhát nói. Tìm La Trinh? Không phải La Trinh mất tích lâu rồi sao? Hắn không có trong Vân Điện, hộ vệ kia đáp lại. Tuy trong khoảng thời gian này dân điện rất rối loạn, nhưng đại đa số đều tập trung ở cấp cao tầng. Hộ vệ này chỉ là võ giả bình thường trong Vân Điện cho nên không biết chuyện La Trinh đã trở về. 1-2 năm vừa rồi, không ít người đã tới tìm La Trinh. Ví dụ như những người ở tháp Phù Văn, một vài vị Phù Văn sư nghe danh mà đến, nên lần nào hộ vệ này cũng nói vậy để đuổi người ta đi. Cái gì? La Trinh không về Vân Điện ư? Kéo cầm nhíu mày. Cả đường đều bị đuổi giết, mục đích của La Trinh chính là trở lại thành Vân Hải. Ngay cả sự đuổi giết của Thôi Tà mà hắn còn trốn thoát được thì ở trong trung vực này còn có chuyện gì có thể ngăn cản La Trinh? La Trinh không thể nào là chưa trở về Vân Điện được, chắc chắn là hộ vệ này lừa gạt nàng. Nghĩ tới đây, giọng nói của Khiếu Cầm bắt đầu lạnh lẽo. Đừng có lừa ta, kêu La Trinh ra đây. Nàng hiểu lầm cho rằng La Trinh đã bàn với những hộ vệ này để lừa mình, thật ra là hắn không muốn gặp nàng. Vì sao Khiếu Cầm lại đi theo đến đây? Tuy rằng nàng hận La Trinh, nhưng dù sao, nàng cũng là một cô gái theo phong cách truyền thống, bảo thủ. Tuy trong lòng cho rằng là nàng mắc nợ La Trinh, nhưng nàng lại nghĩ không thông, không biết là mình rốt cuộc là muốn gì ở hắn. Ta nói rồi, La Trinh mất tích không có ở trong Vân Điện. Họ vệ kia cũng không chịu lép vế ở dưới dáng vẻ này của Khiếu Cầm. Cho dù Khiếu Cầm là võ giả thần đan cảnh, nhưng có kết giới này chống đỡ, thì đừng nói là một võ giả thần đan cảnh, cứ cho là sinh tử cảnh tới thì cũng không xông vào được. Ngươi có thể gây khó dễ gì được cho ta? Khiếu Cầm tới gần kết giới, ánh nước tràn đầy, trầm mặc hỏi. Ta lặp lại một lần nữa, gọi La Trinh ra đây, gọi hắn tới gặp ta. Còn mụ điên. Họ vệ kia mắng một câu rồi quay về cửa lớn tiếp tục canh gác. Khiếu Cầm lơ lửng bên ngoài kết giới, ánh mắt không ngừng lóe lên, vẻ mặt ngơ ngác không biết đang nghĩ gì. Triệu Nhị Ca, cô gái kia trông xinh đẹp như vậy, sao mình không quan tâm tới, tâm sự với nàng một chút, một hộ vệ hỏi. Hộ vệ phía trước hừ một tiếng, không có cái phúc phận đấy, vừa nhìn là biết nàng ta được sinh ra trong một đại gia tộc nào đó rồi. Người ta lại tới chỉ đích danh tìm La Trinh, chẳng lẽ lại là người mà ngươi và ta có thể với tới sao? Chỉ là không biết La Trinh nợ người ta cái gì, mà lại để người ta một thân một mình tới tận Vân Điện như thế này. Việc này có cần thông báo lên trên hay không? Một hộ vệ khác hỏi. Ta thấy hay là thôi đi. Mấy ngày nay điện chủ rất bận, chúng ta cứ trông coi kỹ cửa lớn, không cho bất luận kẻ nào tiến vào là được. Một hộ vệ khác nói. Mấy hộ vệ nhỏ giọng bàn bạc nhưng ánh mắt vẫn tập trung trên người Khiếu Cầm. Đứng gác là một công việc vô cùng nhạt nhẽo. Trước mắt có một vị mỹ nhân tào nhã sạch sẽ như vậy, để nhìn cho đã mắt thì cũng không tồi. Khiếu Cầm cúi đầu, một lúc lâu sau, nàng bỗng ngẩng đầu lên rồi vẫy tay một cái. Vừa vẫy tay xong thì trong không gian bất ngờ xuất hiện một cái khe, một thanh cự kiếm bất ngờ chém mạnh vào kết giới của Vân Điện. Thanh cự kiếm này chém lên kết giới phát ra tiếng trầm vang, ngay sau đó trên kết giới ánh nước tràn đầy lờ mờ xuất hiện một tầng gợn nước. Còn mẹ nó chứ, mấy tên hộ vệ kia thấy cảnh trước mắt này mà hoảng sợ, bọn họ không ngờ nữ nhân này có lá gan lớn đến vậy, không cho nàng vào thì lại trực tiếp tấn công kết giới. Nói thế nào thì Vân Điện cũng là một tông môn ngũ phẩm. Lang thang đến tận đây rồi, tấn công vào kết giới của Vân Điện thì có phải là đang tìm chết hay không? Này, người mau rời khỏi đây đi, khuyên ngươi một câu, không nên gây chuyện ở Vân Điện chúng ta. Ta để có lòng tốt nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu không lát nữa thì ngươi có muốn chạy cũng chạy không nổi đâu. Một hộ vệ quay qua nói với Khiếu Cầm. Khiếu Cầm không để ý tới lời cảnh cáo này, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái. Lúc này trên bầu trời xuất hiện 10 cái khe, ngay sau đó là 10 thanh cự kiếm chui ra, chém thật mạnh xuống kết giới. 10 thanh cự kiếm này đồng thời chém xuống, sức mạnh lập tức tăng lên gấp 10 lần. Lúc này không chỉ dọa cho những hộ vệ kia mà còn làm kinh động cả đến người trong Vân Điện. Hai vị chấp sự thần đan cảnh trong Vân Điện nhanh chóng lao ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn Khiếu Cầm một cái quát, kẻ nào làm loạn ở đây? Khiếu Cầm làm gì mà nghe bọn họ nói, lần này nàng triệu hồi hơn 100 thanh cự kiếm hung hăng chém xuống kết giới. Uy thế từ hơn 100 thanh cự kiếm kia chém xuống đã bắt đầu dọa người nha. Hơi gợn nước ở mặt ngoài kết giới đã bắt đầu chấn động. Thủ đoạn của Khiếu Cầm lại là cách công phá kết giới thích hợp nhất, thậm chí nó còn có hiệu quả rất lớn trong chiến tranh tông môn. Ví dụ như nàng triệu hồi 100 thanh kiếm rồi cùng lúc chém xuống, thì chắc chắn nó sẽ hủy diệt toàn bộ các thành thị, nhưng lại không thể chém chết La Trinh. Nếu là trong chiến tranh tông môn nhiều cự kiếm cùng chém xuống một lúc như vậy, thì có lẽ phía đối phương cũng chỉ còn lại mấy cường giả đứng đầu thôi, còn lại đều sẽ bị cự kiếm chém thành thịt vụn. Dừng tay, muốn chết sao? Ngươi biết đây là đâu không, hả? Trong những tiếng hét của các vị chấp sự, Khiếu Cầm không hề dừng tay, lúc này đã có hơn 1000 thanh cự kiếm chém mạnh xuống phía dưới. Hơn 1000 thanh cự kiếm đồng thời chém xuống, uy lực thực sự là vô cùng khủng bố, dường như có thể so sánh với một quyền của Thôi Tà. Chẳng qua một quyền của Thôi Tà thì tập trung vào một điểm, còn hơn 1000 thanh cự kiếm này thì lại phân tán khắp kết giới trước mặt Khiếu Cầm. Nhưng kết giới này vốn sẽ làm phân tán lực lượng để cho cả kết giới cùng chịu lực tấn công, cho nên một quyền của Thôi Tà không thể so với một kích này của Khế Ấu Cầm. Toàn bộ bề mặt ngoài kết giới đã bắt đầu nổi sóng. Cùng lúc đó thì viên đá chân nguyên cực phẩm để duy trì kết giới ánh nước tràn đầy cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Là Trình vốn còn đang nói chuyện phiếm với bọn Hoa Thiên Mệnh. Mấy năm nay đám người Hoa Thiên Mệnh cũng đã trải qua không ít chuyện, trong đó hai lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Đúng lúc này thì La Trinh bỗng nhìn thấy kết giới trên bầu trời Vân Điện xuất hiện gợn sóng rất mạnh. Có thể khiến ánh nước tràn đầy khuếch tán sức mạnh đến mức độ này, chỉ e là cường giả sinh tử cảnh đang tấn công kết giới, chẳng lẽ là Thôi Tà mò tới. Vẻ mặt của La Trinh thay đổi, chạy ngay đến nơi mà sức mạnh được khuếch tán ra. Cùng lúc đó thì Ninh Vũ Điệp, Đại Mộng Chân Nhân và toàn bộ trưởng lão của Vân Điện đều đã đuổi đến. La Trinh, có chuyện gì vậy? Trên đường đuổi tới, Ninh Vũ Điệp hỏi La Trinh. Ta cũng không rõ lắm, công kích ở trung vực có thể khiến ánh nước tràn đầy phản ứng kịch liệt như thế thì chỉ có thể là cường giả sinh tử cảnh mà thôi, La Trinh thận trọng nói. Cường giả sinh tử cảnh ở trung vực tổng cộng cũng chỉ có mấy người, một đôi tay là có thể đếm hết. Nhưng nếu người kia là Thôi Tà thì hẳn là phải có người thông báo từ lâu, thật không biết người tấn công kết giới là ai. Ngay khi La Trinh vừa đổi tới cửa lớn Vân Điện, hắn đã nhìn thấy không gian bên ngoài kết giới xuất hiện cả trăm, hơn vạn thanh cự kiếm. Khi Ninh Vũ Điệp, La Trinh và Đại Mộng Chân Nhân nhìn thấy hơn vạn thanh cự kiếm này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhiều cự kiếm như vậy cùng lúc chém xuống thì e rằng thực sự có thể làm hỏng đi ánh nước tràn đầy. Kẻ nào tấn công Vân Điện của ta? Ninh Vũ Điệp trầm mặc cả giận quát. Bọn họ đã thấy một nữ nhân mặc áo trắng đứng bên ngoài kết giới. Khi La Trinh nhìn thấy những thanh cự kiếm đó thì hắn ngay lập tức nhớ tới Tư Diệu Linh của năm xưa. Hắn đảo mắt nhìn lại thì thấy được Khế Ấu Cầm, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Lúc này hắn cũng không nghĩ được gì nhiều, lập tức rít gào với Khế Ấu Cầm, ngươi dừng tay cho ta. Khế Ấu Cầm nghe được giọng nói của La Trinh liền vui mừng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của hắn thì sắc mặt nàng lập tức ảm đạm. Nam nhân này chưa từng cho mình vẻ mặt tốt, nhưng là nàng vẫn dừng tay, ngón tay nhẹ nhàng búng lên, toàn bộ cự kiếm đều tan biến trong không gian. Vốn dĩ Ninh Vũ Điệp đã định ra tay, nàng định trước khi cự kiếm rơi xuống thì xuất thủ đánh chết nữ nhân này, không cần biết nàng ta là ai, có gan phá hỏng kết giới của Vân Điện thì chính là muốn chết. Tuy những thanh cự kiếm đó lợi hại, có thể phá hỏng được kết giới của Vân Điện, nhưng lại không thể khiến Ninh Vũ Điệp bị thương. Ít nhất thì nàng cũng có đủ thời gian để tránh né, tìm ra khe hở rồi ra tay tiêu diệt nữ nhân này. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng rít gào của La Trinh, nữ nhân kia lại thực sự dừng tay, Ninh Vũ Điệp cũng hơi kinh ngạc. La Trinh quen biết nữ nhân này sao? Khế Ấu Cầm cắn môi nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi hỏi, người chịu ra gặp ta rồi sao? Nếu người muốn gặp ta, vì sao lại không cho thông báo? La Trinh tức giận nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này, người ngu xuẩn đến mức không có đầu óc rồi sao? Khế Ấu Cầm chỉ vào mấy tên hộ vệ kia, bọn họ nói ngươi không ở trong Vân Điện, ta cho rằng là ngươi trốn không chịu ra gặp ta. La Trinh quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy hộ vệ, bọn họ lập tức đau khổ nói, La Trinh đại nhân, bọn ta cũng không biết là ngài đã trở về cho nên đương nhiên chỉ biết trả lời như vậy. Vừa rồi mấy hộ vệ này thực sự đã bị Khế Ấu Cầm dọa cho sợ vãi ra, nếu thực sự vì việc này mà kết giới của Vân Điện bị đánh nát thì tội của bọn họ sẽ rất nặng. La Trinh hử một tiếng sau đó nhìn chằm chằm vào Khế Ấu Cầm rồi hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Mọi người cũng tò mò, nữ nhân này đến tìm La Trinh để làm gì? Khế Ấu Cầm suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu, ta cũng không biết. Vẻ mặt của Đại Mộng Chân Nhân và mấy vị trưởng lão Vân Điện thực sự là rất đặc sắc, họ sống đã nhiều năm như vậy rồi, nói chung cũng có thể đoán được một nửa là La Trinh ăn chơi phong lưu phè phỡn bên ngoài, cho nên bây giờ người ta vác bụng bầu tìm tới cửa. Trước đây không lâu, Đại Mộng Chân Nhân còn thấy cảnh tượng La Trinh ôm Ninh Vũ Điệp. Hôm nay không biết chuyện này phải giải quyết như thế này đây. Đương nhiên, người đau đầu chắc chắn không phải bọn họ, mà chính là bản thân La Trinh. Ninh Vũ Điệp cũng nhìn nữ nhân kia bằng ánh mắt phức tạp, ngay sau đó hỏi, chẳng lẽ người chính là vị tiểu thư Khê Gia kia sao? Mới vừa rồi Khế Ấu Cầm triệu hồi ra nhiều cự kiếm như vậy, trông giống như Tư Diệu Linh đã từng đánh nhau với La Trinh mấy năm về trước như đúc, cho nên đương nhiên Ninh Vũ Điệp cũng đoán ra nàng ta có âm thể tử cực. Có điều nàng ta mới chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, vậy mà lại có thể triệu hồi ra nhiều cự kiếm như vậy, lợi hại hơn Tư Diệu Linh năm đó rất nhiều. Bây giờ trong trung vực thì chỉ có 3 người có âm thể tử cực, trong đó 2 người đã rơi vào tay Thôi Tà, còn 1 người là cháu gái của Thanh Hư Đạo Nhân, thế nên Ninh Vũ Điệp mới có thể suy đoán như vậy. Nghe thấy Ninh Vũ Điệp đoán được thân phận của mình, Khế Ấu Cầm vội vàng nói, đúng, ta chính là Khế Ấu Cầm. Nàng cho rằng báo tên của mình ra thì người ta sẽ tôn trọng, ai ngờ Ninh Vũ Điệp lại dùng vẻ mặt quái lạ rồi nhìn nàng. Người không biết vì sao lại phải tìm La Trinh, vì sao mà lại phải chạy theo hắn tới tận Vân Điện cơ chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong phần sau, đó chính là phần ghen con nhà bà Tuông. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt.